Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 14 của bộ truyện Xuyên không trong Vương Gia Có Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 14. Hai người ở ngoài cửa, hai người ở bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng dừng hơi lúng túng. Người định thần lại đầu tiên là Tần Nhậm Phong, hắn ta khách sáo lên tiếng: "Bái kiến Ngũ hoàng tử, bái kiến Bát hoàng tử." Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ liếc mắt nhìn Tiêu Quân Hạo ở bên cạnh, sau đó mỉm cười nhìn Tần Nhậm Phong: "Hôm nay thê tử già thật hào hứng, sao có thời gian rảnh để đến Trà Phường thế này?" Tần Nhậm Phong âm thầm quan sát nét mặt của Tiêu Quân Hạo rồi cười đáp: "Vân đại tiểu thư nhiệt tình mời, lại nghe nói Trà Phường nổi tiếng, đương nhiên phải tới xem sao." Tiêu Quân Hạo nhìn lướt qua Tần Nhậm Phong với ánh mắt nặng nề. Nếu hắn nhớ không nhầm, lúc trước Tần Nhậm Phong từng giúp Vân Hiệu Tình trong tiệc ngắm lan, hiện tại xem ra quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Trong lòng hắn tự dưng dần lên cảm xúc tức giận, hắn cười khẩy: "Có hẹn trước chưa?" Tần Nhậm Phong lại ngay ra. Vân Hiệu Tình hiếp mắt lại: "Tiêu Quân Hạo đang gây sự có đúng không?" Nàng đưa mắt nhìn qua, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đây là Trà Phường của ta đấy, sao thế? Bác điện hạ quản đông quản tây, còn quản cả việc cứ tìm ta mời khách vào sao?" Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ: "Cửa tiệm của ta." "Quản nhiều quá rồi đấy." Tiêu Quân Hạo sầm mặt lại, lạnh giọng nói: "Ngươi đừng quên, đây cũng là quán của ta. Ngươi ba ta bảy, ngươi chỉ có quyền nhận hoa hồng, không có quyền quản lý." Lúc đó giấy trắng mực đen rõ ràng. "Sao nào, lật lọng hả?" Vân Hiệu Tình liếc xéo hắn, không hề có ý định chịu theo thật xấu của hắn. Người cái gì mà ngươi?" Tiêu Quân Hạo: "Mở cửa đón khách thì phải niềm nở vào. Nếu rồi muốn ra ngoài mình là hoàng tử thì mời người rể trái, không tiễn." Tiêu Quân Hạo giận lầy quay lưng bỏ đi. Tiêu Quân Vĩ dài huyệt thái dương, không thể hiểu được vì sao bác đệ anh minh thần võ cứ gặp Vân Hiệu Tình là biến thành pháo trúc, ngay cả bản thân hắn tạ cũng không nhìn nổi. Hắn tạ đành phải khéo léo cười nói với Tần Nhậm Phong: "Hai người họ đã như vậy từ trước đến giờ, thê tử già xin thông cảm." Tần Nhậm Phong nhìn về phía Vân Hiệu Tình bừng bừng khí thế, trong mắt hàm chứa ý cười: "Vân đại tiểu thư thật thẳng thắn." Tiêu Quân Vĩ nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn Tần Nhậm Phong, sau đấy cười một tiếng, nói chuyện một lát rồi nhờ người đẩy mình đi. Vân Hiệu Tình chọc Tiêu Quân Hạo tức bỏ đi, cảm thấy như vừa đánh thắng trận lớn, nàng càng vui vẻ hơn. "Thê tử già, mời." Tần Nhậm Phong suy tư nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân Hạo rồi nhìn sang Vân Hiệu Tình ở bên cạnh, sau đấy mỉm cười: "Khách theo ý chủ, mời đại tiểu thư đi trước." Vân Hiệu Tình quyết đoán ném Tiêu Quân Hạo ra sau đầu, sau đấy cũng cười một tiếng rồi dẫn Tần Nhậm Phong tiến vào Trà Phường. Đúng như dự đoán của Vân Hiệu Tình, chỉ mới một ngày, tình đồn nàng và Tần Nhậm Phong có tình cảm với nhau đã lan truyền sùng sục. Tần Nhậm Phong vừa nghe tin tức này, cao mày nói: "Ta có thể giải thích." "Càng giải thích sẽ càng loạn hơn, thà cứ để cho họ đồn đi, thứ tình đồn này không ai quan tâm sẽ tự mất. Nếu người để ý thật thì nó sẽ càng thổi phồng lên quá mức." Vân Hiệu Tình chẳng mấy để bụng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, Tần Nhậm Phong cũng bị nàng thuyết phục phần nào, hắn ta thở dài nói: "Ta không được thấu đáo như Vân đại tiểu thư, ta tự thấy mình không bằng." Vân Hiệu Tình không quan tâm, nhưng Vân Gia Ý lại sốt ruột. Bởi tình đồn được lan truyền đã vài ngày mà người trong cuộc vẫn sống yên ổn, không thấy ảnh hưởng chút nào, bởi vậy tình đồn lại tự lắng lại, ảnh hưởng của nó với Vân Hiệu Tình gần như bằng không. Nàng ta một kế không thành lại nảy ra kế mới, nhân cơ hội thì thợ, nàng ta dẫn rất nhiều công tử thế gia đến tạo một cuộc gặp mặt tình cờ với Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhìn cả một loạt công tử rồi lại nhìn về phía những cô gái gia thế đứng chung với Vân Gia Ý, quả thật suýt bị ngu xuẩn của nàng ta chọc cười. Sắp đặt một Tần Nhậm Phong còn chưa đủ, còn gọi thêm nhiều người như vậy, đi đánh sói à? Tỷ tỷ, Vân Gia Ý cười khẽ một tiếng, ý cười dịu dàng. Nghe nói Trà Phường này của tỷ tỷ là nơi phong nhã nhất, lần này bọn muội đặc biệt đến xem, không biết. Vân Hiệu Tình cười còn dịu dàng hơn nàng ta, càng đẹp hơn nàng ta. thật ngại quá, quen đủ khách rồi, nếu muốn ghé xin đặt hàng trước. Vân Dài Ý cứng đờ cả người. Tỷ tỷ, chẳng lẽ không thể mặc muội muội sao? Không thể. Vân Hiệu Tình từ chối rất dứt khoát. Tỷ tỷ, muội là muội muội của tỷ. Ngươi là muội muội của ta, ngươi là muội muội của ta là có thể dẫn rất nhiều người tới để làm bẩn thanh danh của ta sao? Chắc chắn ngày mai sẽ truyền ra ngoài, ta sẽ trở thành một kẻ tai họa bắt cá nhiều tai chứ gì. Vân Hiệu Tình lướt sang nhóm công tử đứng phía sau nàng ta. Sao nào, các người sẵn sàng làm vũ khí cho nàng ta hả? Các công tử đưa mắt nhìn nhau, một số người thông minh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn Vân Dài Ý bằng ánh mắt càng thêm kỳ lạ. Nhìn ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, trong lòng Vân Dài Ý xấu hổ giận dữ muốn chết. Ngạc nổi đang ở nơi đông người, nàng ta không thể cười nhạo tùy ý như Vân Hiểu Tình được, cho nên đành cắn môi. Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Muội chỉ muốn tới trà phường uống trà, tỷ cần gì phải cay nghiệt như vậy? Ngại quá, bị người hại nhiều lần nên không thể không đề phòng. Vân Hiểu Tình khách sáo cười giả tạo. Muội muội, người nói xem có đúng không? Vân Dài Ý không biết nói gì nữa, đành cười quay người đi. Vừa quay sang nơi khác, đôi mắt cười kia lập tức xuất hiện vẻ u ám. Nàng ta bực bội, dám bỏ lại đám người bên cạnh định đi một mình về nhà, nhưng vừa đi vài bước đã nghe con người khẽ cười. Vân Nhị tiểu thư, thật trùng hợp. Vân Dài Ý kinh ngạc ngước lên, nhìn qua thấy Lục hoàng tử Tiêu Quân Mình đang đứng góc đường, trên gương mặt tuấn tú có vẻ tươi cười, trông anh tuấn phóng khoáng không sao tả được. Nàng ta vừa mừng vừa lo. Bái kiến Lục hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Mình bước lại gần, liếc qua Vân Hiểu Tình đã quay lưng đi vào trong trà vườn. Sau đấy nhìn sang Vân Dài Ý đang xấu hổ thẹn thùng trước mặt, vẻ ác ý vút qua trong mắt hắn ta. Hắn ta cố tình nhìn thấy rõ cảnh tượng Vân Dài Ý bị Vân Hiểu Tình chế giễu bàn nãy. Xem ra mối quan hệ giữa hai tỷ muội Vân già rất gai gắt. Cô Vân Dài Ý này có thể lợi dụng được, nàng ta cũng là một con dao bén. Tiêu Quân Mình nhìn thoáng qua Vân Hiệu Tình, ý cười trong mắt càng lạnh hơn. Nhiều lần bị nàng thoát được, hắn ta cũng muốn xem khi muội muội ruột của nàng ta ra tay, nàng ta có còn thoát được không. Tiêu Quân Mình nghĩ thầm ở trong lòng, đợi đến khi thái độ của Vân Dài Ý dễ dãi hơn, hắn ta mời nàng ta đi ngắm hoa trong vườn ở ngoài thành. Hiện tại đang là mùa hoa quế, đúng lúc chỗ ta có một cây hoa quế đang nở rộ. Dì tiểu thư, đi cùng được chứ? Vân Gia Ý mừng rỡ, vội vàng đồng ý ngay. Hai người, một kẻ cố ý, một người có ý, cười cười nói đi ngắm hoa cùng nhau, trông khá hòa thuận. Vân Gia Ý nhìn người đàn ông đang từ tốn nói chuyện trước mặt mình, chỉ cảm thấy trái tim của mình không có chỗ chứa, suýt nhảy ra khỏi cổ họng rơi vào người hắn ta. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tiêu Quân Mình đột nhiên bảo, ta có chút việc quan trọng, lát nữa quay lại, dì tiểu thư cứ ngắm cảnh trước nhé. Vân Gia Ý vội vàng dạo Vân một tiếng. Chẳng qua Tiêu Quân Mình vừa đi, nàng lại cảm thấy khu vườn này cũng trở nên buồn tẻ. Nàng đi dạo lanh quanh, bỗng nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện ở trong góc, gõ gạn là Tiêu Quân Mình. Nàng ta ngạc nhiên, vô thức tiến lại gần, sau đó nghe Tiêu Quân Mình thở dài. Vân đại tiểu thư không đến được sao? Ta cứ tưởng mời dì tiểu thư tới, nàng ấy quan tâm muội muội, chắc chắn cô sẽ ghé qua, ta cũng có cơ hội nói chuyện với nàng ấy. Ai ngờ. Thôi quên đi, lần sau ta đi thẳng tới trà phường tìm nàng ấy luôn. Vân Dài Ý như bị điện giật. Vân Dài Ý không thể ngờ được, nàng ta vui mừng tột độ nhưng chỉ là ván cầu trong mắt Lục hoàng tử, chỉ là cái ván cầu để hắn ta tiếp cận Vân Hiệu Tinh. Trái tim nàng ta như bị chiên trong chảo dầu. Đưa tại Vân Hiệu Tinh, phụ thần yêu thương nàng, tin tưởng nàng. Hiện tại, ngay cả Lục hoàng tử cũng nhớ nhung nàng. Kể từ khi nàng trở nên đẹp hơn, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có Vân Hiệu Tinh. Vân Dài Ý cắn chặt răng, chợt nhớ tới một bông hoa hồng đang nở rộ bên cạnh, gai nhọn đâm vào làm nàng ta chảy máu, nhưng nàng ta hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Vân Dài Ý vội vã rời đi, không hề biết Tiêu Quân Mình bước ra khỏi phía sau bụi hoa, khoe môi cong lên, cười rất vui vẻ. Trà vườn của Vân Hiệu Tình càng ngày càng buôn bán đắt. Nàng đi sớm về muộn, bận tối mặt tối mại, thời gian trôi qua như nước chảy, những việc khác đều ổn. Chẳng qua dạo gần đây, có vẻ như đám dày sợm cũng gần nhiều lên. Ban đầu, nàng tưởng do ảnh hưởng bởi những đồn thổi với Bình Tây Thế Tử. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện, Ánh mắt của những kẻ dày sợm đó vô cùng táo tợn, như thể muốn lột sạch quần áo của nàng. Thậm chí một ngày nọ còn có người xông tới trước mặt nàng, định ôm hồn nàng, chẳng qua chưa tới gần đã bị thị vệ chặn lại. Người nọ bị chặn lại, miệng mồm không giữ cho sạch sẽ. Cũng là kỹ nữ cả thôi, ra vẻ thanh cao gì chứ. Chờ ông này dành đủ tiền, chắc chắn sẽ bắt người gọi tạ một tiếng tướng công. Nó không chừng phủ bác hoàng tử vì lý do này mới bỏ nàng ta. Một người kiêm tôn ngọc quý như bác hoàng tử sao có thể để nàng tạ làm bẩn phủ hoàng tử. Cũng đúng, có điều nhìn dáng người kia kìa, gợi cảm thật đấy. Những người xung quanh liên tục bàn tán. Ngọc Trần phẫn nộ tới mức mặt mày biến sắc. Tiểu thư, Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Lời đề tiện này giữ lại làm gì nữa, đánh tàn phế cho ta. Người nọ biến sắc. Người dám sao? Cái con đĩ này làm bộ làm tịch. Người là cái loại nghìn người cưỡi lên vạn người ngủ. Vân Hiểu Tình giơ tay lên kéo nở chữ thập, mũi tên bắn đâm thẳng vào bộ vị dưới bụng của gã. Gã đau đớn ngã nhào ra đất, ôm bộ vị kia mà la hét. Con đàn bà độc ác này, cái loại đàn bà độc ác. Thị vệ vừa định khiêng gã đi bị Vân Hiểu Tình ngăn lại. Nàng lạnh lùng nhìn bốn phía. Để cho hắn hét đi, ta cũng muốn xem có ai dám bàn tán nữa. Mọi người lập tức cầm như hến, không dám nói thêm câu nào. Vất vả lắm, đám đông mới giải tán. Người kia cũng bị khiêng đi. Ngọc Trần tuân lệnh đi điều tra tin tức, quay trở về nhỏ giọng nói: Tiểu thư à, không tra được. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày. Ngọc Trần đang lưỡng lự. Tiểu thư có cần nói cho đại tướng quân không? Thuộc hạ của ông ấy có nhiều người giỏi, nhất định có thể tra được. Ngọc Trần à, ngươi có để ý trong mấy ngày xảy ra chuyện, những ánh mắt khác thường kia đều là từ đàn ông không? Vân Hiểu Tình đang suy tư. Đều từ những kẻ dây sợm, nô tỳ rất muốn đánh chết bọn chúng cho rồi. Vân Hiểu Tình phát hiện được điều gì đấy? Dây sợm. Ngọc Trần lại mờ mịt. Tiểu thư à, ngươi muốn làm gì thế? Ngươi nói xem, ở đâu có nhiều dây sợm nhất? Vân Hiểu Tình chậm rãi nói. Đương nhiên là Thanh Lâu. Ngọc Trần buộc miệng trả lời, sau đó phản ứng lại trợn to mắt hỏi. Tiểu thư, đừng nói người định chuẩn bị cho ta một bộ nam trang. Vân Hiểu Tình ra lệnh. Ngọc Trần cắn răng buộc lòng phải đi chuẩn bị. Trời vừa sập tối, Vân Hiểu Tình liền ra ngoài. Nàng vốn không định dẫn Ngọc Trần đi theo, nào ngờ Ngọc Trần cứ nàng nặc không chịu ở nhà. Nàng chỉ có thể kéo thiếu niên nhút nhát đi tới Thành Lâu, bỏ ra số bạc lớn rơi trên tầng, như chê các cô nương ở đây không đủ đẹp, sau đó rời khỏi Thành Lâu. Nàng chọn liên tiếp ba Thành Lâu khác nhau, thế là ai nấy cũng biết, hôm nay có khách hàng có yêu cầu cao, chỉ muốn người đẹp tuyệt sắc, không cần loại sòng phấn dùng tục. Khi Vân Hiệu Tình chuẩn bị đi vào Thành Lâu thứ tư, cuối cùng có người lặng lẽ đi tới. Ta có đồ tốt, ngươi có muốn không? Vân Hiệu Tình nắm được vấn đề quý lý quả. Đồ tốt gì? Trình tài người có tuyệt sắc sao? Người không có, nhưng ta có đồ lạ, đảm bảo khách quan sẽ thích. Người kia lén lút nói. Gì cơ? Nơi này có đồ tốt gì được? Đại... Người kia dùng tay ra hiệu. Đại tiểu thư Vân gia, Vân Hiệu Tình có biết không? Đó là mỹ nhân tuyệt đỉnh tuyệt sắc đấy. Vân Hiệu Tình dưới thạc tay Ngậu Trần sắp nhảy dừng lên, lười biếng nói. Vậy lấy ra cho ta xem trước đi. Người kia không do dự một lúc, đã thấy Vân Hiệu Tình ăn mặc sang trọng, không giống người sẽ giở trò, lúc này mới lén lút lấy một cuốn sách nhỏ trong túi rồi đưa qua. Vân Hiệu Tình mở ra xem, người trong sách trần truồng quấn quýt nhau, rõ ràng là cuốn Xuân Cung Đồ. Cô gái xinh đẹp ngẩng đầu cứ quyến rũ trong tranh, không ai khác chính là nàng. Nữ chính của cuốn Xuân Cung Đồ này lại là nàng. Chết tiệt. Ánh mắt Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén, nàng lập tức túm lấy áo người kia, lưỡi dao mỏng trong tay áo kề sát cổ hắn ta, lạnh lùng hỏi. Thư này ở đâu ra? Hắn ta sợ tới mức tè ra quần, run rẩy đáp. Ở đâu cũng có cả, Thành Lâu nào cũng có cả. Vân Hiệu Tình hoàn toàn bùng nổ. Cậu Trần, gọi người đến cho ta. Hộ vệ Vũ đại tướng quân đều là lính tinh nhuệ giàu kinh nghiệm. Đại tiểu thư nhà mình ra lệnh một tiếng, họ lập tức lục soát cả con phố Thành Lâu. Bỗng chốc ai nấy đều biết đại tiểu thư Vân gia lục soát cả Thành Lâu. Những kẻ có thể mở Thành Lâu có đủ loại người, dưới có côn đồ, trên có triều đình. Côn đồ đương nhiên không đánh đại binh lính lão luyện của Vũ đại tướng quân, không thể đấu võ được. Thế là có kẻ có thủ đoạn lập tức mời chủ nhân đứng sau để ra mặt hòa giải. Kẻ vừa ra mặt đe dọa dụ dỗ khiến Vân Hữu Tình tức đến nỗi bật cười. Các người tự tiện truyền tay nhau thứ này, làm hủy hoại danh dự của ta. Người đang coi thường ta hay coi thường cha ta hả? Người kia tự biết mình đuối lý, nào dám chống đối vua đại tướng quân, đành phải thất thiếu bỏ đi. Không đi cũng không được. Vân đại tướng quân nhận được tin đã dẫn người xông tới, đằng đằng sát khí như thể muốn châm một mồi lửa đốt trụi nơi này. Phong tỏa nơi này cho ta, lục soát cho ta, điều tra cho ta. Ai dám mua bán, ai vẽ những thứ này, tìm hết cho ta. Vân đại tướng quân phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ ngầu. Không nhờ có Vân Hiểu Tình ngăn cản, ông muốn vung kiếm chém nát cái tên bán sùng cung đồ kia. Không ngờ bọn chúng dám giở trò với con gái ta. Vân đại tướng quân vừa ra lệnh, đâu còn ai dám chống đối. Cuối cùng tìm được hơn 100 cuốn xuân cung đồ. Người mua đa số là những tên vô lại, vô công rồi nghề, mai mà vẫn chưa bán nhiều, đều tìm lại được hết. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tra ra được họa sĩ vẽ tranh. Họa sĩ được dẫn tới, tuy đang sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, hắn ta vẫn nói. Tiểu nhận nhất thời bị đồng tiền làm mờ mắt, xin tướng quân tha mạng, xin Vân đại tiểu thư tha mạng. Tiểu nhân thật sự chỉ muốn kiếm tiền. Vân Hiểu Tình nhìn tên họa sĩ đang quỳ dưới đất lại cười khẩy. Nàng chậm rãi bước tới, nhất chừng chạm lên tay hắn tạ một cách không thương xót. Kim tiện, một họa sĩ nhỏ như người có lá gan lớn tới vậy, dám đối đầu với cả phụ tướng quân bọn ta. Nàng từ từ dùng sức, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi có chịu nổi không hả? Răng rắc, đám đông chung quanh đều đồng thời nghe thấy tiếng xương ngón tay bị bẻ gãi. Họa sĩ kêu trên thảm thiết, cuối cùng không chịu nổi nữa mà gào lên. Ta khai là được chứ gì? Có người bỏ tiền thuê ta vẽ, nhưng ta chỉ vẽ theo ý nàng ta. Lúc đó ta không hề biết đây là tiểu thư. Nếu ta biết đây là tiểu thư, coi tranh chết ta cũng không dám. Vân Hiểu Tình lại hiếp mắt. Là ai? Ta không biết. Ta chỉ biết đó là một nữ nhân. Nàng ta đeo lụa che mặt, cho nên ta cũng không biết gì cả. Nữ nhân? Nữ nhân mà nàng đắc tội không ít, người muốn nàng thân bại danh liệt cũng chẳng kém cạnh. Nhà nàng còn có hai người kia kìa. Vân Hiểu Tình thu chân lại, y bảo người đưa họa sĩ xuống. Sau đó phát hiện ánh mắt đám đông nhìn nàng hoảng sợ vô cùng, rõ ràng bị động tác của nàng dọa người. Bị dọa sợ thì cứ sợ đi. Trước kia nàng tốt tính quá, cho nên đám người này mới coi gạn bò lên trên đầu nàng. Thấy họ không ra chuyện, Vân đại tướng quân vừa bực vừa sốt ruột. Thiêu hết đống đó cho ta. Thị vệ vội vã dồn sắp tranh lại. Lúc chuẩn bị đốt, Vân Hiểu Tình lại tình bảo. Khoan đã, phụ thân. Vân đại tướng quân lại sững người. Tình nhi à, con giữ đống đồ dơ bẩn này để làm gì? Vân Hiểu Tình bật cười, bước đến rút lại một bức họa trong sắp rồi mở ra, sau đấy ghét bỏ nói. Vẻ xấu như mà, thế mà dám bảo là ta, bổn cô nương eo nhỏ hơn, chân dài hơn. Mấy thứ yêu ma quỷ quái cũng dám đến ăn vạ với bổn cô nương, đúng là tự tìm đường chết. Sau đó nàng búng tay một cái, tách một tiếng, ngọn lửa bạo lam bỗng chốc bốc lên từ sắp tranh trồng chất, hắt một màu lam u ám quỷ dị bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã đốt đống tranh vẽ, chẳng cần cháy nửa ngày thành tro tàn. Đám đông hoảng sợ nhìn Vân Hiểu Tình, đây là yêu pháp gì vậy? Vân Hiểu Tình nhìn đám đông, âm thầm lau sạch chút phấn dính trên ngón tay, nhẹ nhàng cười bảo. Thứ đáng ghê tởm thế này không cần phải tồn tại, lòng người cũng vậy. Mọi người im như ve sầu mùa đông, chẳng còn dám hé răng, chứ nói gì đến việc bàn luận về chuyện này. Có điều trên đời luôn có vài người muốn cầu phú quý giữa lúc nguy hiểm, lại biết nắm bắt thời thế, biết đống đồ này sớm bị người ta dẹp mất nên đã giấu mấy quyển, chỉ cần loáng thoáng có chút biến động có thể thổi giá gấp 10 gấp trăm lần. Trương Tạm chính là một trong những người đó. Ý vào việc bản thân là dân thường, cho rằng chỉ cần cẩn thận chút thì ai có thể hỏi tội được. Vất vả lắm, hắn ta mới tìm được người mua, ai ngờ vừa xuống ruộng đào hố giấu đồ thì sống lưng đã tê rần, coi ngất liệm. Khi hắn ta tỉnh lại, đồ đạc trên đất đã không cánh mà bay. Mà, có mà, Trường Tạm bị dọa đến phát điên. Mà người bị gọi là ma kia thì đang hầm hầm nhìn đống sách, trên gương mặt lạnh nhạt ngập tràn sự tàn nhẫn. Chỉ có nhiều đây sao? Dạ, tất cả tranh sách bị lén giấu đi đều ở đây cả. Bùi Tùng nói. Ánh mắt lặng cầm của Tiểu Quân Hạo liếc qua đống sách trên bàn, cảm giác chướng mắt vô cùng, tung một chưởng biến đống sách thành bột phấn. Đi tra rõ người đứng sau là ai. Dạ. Kinh thành bỗng chốc chìm trong nhốn nháo lo lắng. Vân đại tướng quân toàn lực phong tỏ, Tiêu Quân Hạo dốc sức tìm kiếm, Vân Hiệu Tình hung thần sát ác, cuối cùng truyền xung cung độ quân đội chân tướng, ít nhất bên ngoài là vậy. Vân Hiệu Tình sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt. Họa sĩ chỉ là một quân cờ, hắn ta bảo người tìm hắn ta vẽ tranh là một. Hắn ta bảo người tìm hắn ta vẽ tranh là nữ nhân trẻ tuổi đeo khăn lụa che mặt. Làm việc bí ẩn còn đeo khăn lụa che mặt, khả năng cao chính là hung thủ. Người có thể làm ra việc này với nạn chỉ có hai người, một là Vân Gia Ý, hai là Trương Như Bội. Vậy nên Vân Hiệu Tình chọn thời cơ thích hợp, cố tình giả vờ ngẫu nhiên gặp được Trương Như Bội. Nàng còn chưa lên tiếng, Trương Như Bội đã che môi nở nụ cười. Vân Hiệu Tình, ngươi còn dám ra đường sao? Nếu ta là người đã sớm xuống tóc vào chùa làm ni cô, chuyện mất mặt xấu hổ như thế chỉ có kẻ mặt dài như người mới chịu được thôi ấy. Vân Hiệu Tình liếc nhìn nàng ta, lợi Trương Như Bội này dáng vẻ vui sướng khi ngươi gặp họa ngu ngốc trai này có lẽ không đủ độc ác để nghĩ ra chuyện xương cung đồ. Trương tiểu thư đúng là chẳng có tí lý lẽ nào. Trước kia thái hậu nương nương có cho ngươi vào cung đâu, vậy mà lúc yên tiệc trùng thù ngươi vẫn mặc dài đi vào cung đấy thôi. Nếu xét về độ trời trẻ thì ta sẽ không bằng ngươi thật. Ngươi, vẻ mặt của Trương Như Bội chợt biến sắc. Vân Hiệu Tình khẽ cười. Trương Như Bội, nếu còn để ta thấy ngươi nói những lời nhảm nhí bên ngoài, đừng trách ta. Cái tội lừa gạt thái hậu này ngươi trốn sẽ không thoát đâu. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám không? Dọa Trương Như Bội xong, Vân Hiệu Tình vỗ người rời đi, nụ cười không lan tới đáy mắt, vẻ mặt nàng lại càng chặt. Không phải Trương Như Bội, vậy là Vân Gia Ý. Nàng hơi nhăn mặt, mặt mày ủ rũ trở về phủ. Chỉ thoáng cái, nha hoàn trong viện Vân Gia Ý nhận được tin, quay về báo ngài cho nàng. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư muốn tự tử rồi. Vân Gia Ý đang thiêu tranh, nghe vậy thì giật mình, đến nỗi kim đâm vào tai, ngạc nhiên bảo. Sao lại thế? Chuyện xung cung đồ đè xuống quá nhanh, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã xong xuôi hết. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng thông dong tự tại, khiến người ta phải nghi ngờ, dường như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhà hoàng nhỏ giọng nói, nghe bảo hôm nay đại tiểu thư ra ngoài gặp Trương tiểu thư ở Trương gia, bị Trương tiểu thư mỉa mai rồi ra về thự giường suy ngẫm một lát, sau đấy quay tung lên đời tự tử. Vân Gia Ý lại cười khẩy. Vậy cứ để nàng tạ tìm đường chết đi, ta cũng muốn xem thử nàng tạ có chết thật không. Nàng tạ liếc nhìn vết thương trên ngón tay còn chưa kết vải. Đi, chúng ta cũng đi xem. Dù sao không có thêm dầu vào lửa, nhưng mà nhìn nàng ta như vậy cũng đủ sung sướng. Dạ. Vân Gia Ý thong thả vào sân, vừa vào đã thấy đồ đạc đầy đất, rồi cả Vân Hiệu Tình đang ngồi trên ghế khóc lóc, được Ngọc Trần ôm vào trong lòng. Trông nàng như đang định thắt cổ, trên cổ còn đeo lụa trắng, dáng vẻ rất đau thương. Vân Gia Ý cảm thấy sướng rờn người, ý cười nơi đáy mắt không giấu nổi, bước nhanh vào trong. Tỷ tỷ à, làm sao thế này? Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn nàng ta, hai mắt mờ mịt, ánh mắt sâu hoắm. Trước nãy ta với nhị muội luôn bất hòa, không ngờ muội còn đến đây tiễn ta chặn đường cuối. Ta cảm thấy cắn rứt quá, lẽ ra trước kia nên đối xử với muội tốt hơn. Vân Gia Ý cảm thấy sung sướng hơn rồi nói, tỷ tỷ, tỷ nói gì thế này? Đều là tỷ muội nhà mình, nói lời này để làm thế nào? Ta, Vân Hiệu Tình tuyệt vọng nói, lúc nghĩ đến việc quyển sách kia bị rất nhiều người nhìn, ta cảm thấy không sống nổi. Nhị muội muội, muội nói xem, họa sĩ kia có thù oán gì với ta mà lại hãm hại ta thành thế này? Vân Gia Ý thở dài, Lưu Toàn chỉ là một tên túi tài thi rớt, nhà lại khốn cùng, có lẽ chỉ muốn tìm cách kiếm chút tiền. Cũng mãi chuyện đã kết thúc rồi, tỷ tỷ có thể yên tâm. Vân Hiệu Tình dương mắt lên, sao người biết gã họa sĩ kia tên Lưu Toàn? Sắc mặt của Vân Gia Ý hơi thay đổi, cố gắng nói, tất nhiên đang nghe người ta nói. Vân Hiệu Tình nhìn thẳng vào nàng ta, nhưng từ đầu đến cuối người họa sĩ đó chưa từng nói ra tên của hắn. Hắn chỉ là một tên họa sĩ nghèo đói, cũng không phải nhân vật nổi tiếng nào. Tại sao ngươi biết tên hắn? Tất nhiên là ta nghe. Vân Gia Ý còn chưa nói xong, Vân Hiệu Tình đã tát một cái lên mặt nàng ta. Vân Gia Ý, quả nhiên là ngươi. Không phải ta. Tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích đã. Vân Hiệu Tình giơ tay lên, phấn độc bao phủ khắp người Vân Gia Ý. Vân Gia Ý hét toáng lên, rồi sau đấy vô thức nhảy dựng, ra sức phủ sạch quần áo mình. Vân Hiệu Tình, ngươi làm gì vậy? là đọc đấy. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói. Vân Gia Ý ngước mắt lên nhìn với vẻ không thể tin nổi. Không ngờ Vân Hiểu Tình lại đầu độc nàng ta. Vân Hiểu Tình cười mỉa mai. Vân Gia Ý, đây là cái giá mà người phải trả. Con khốn này, mau đưa thuốc giải cho ta. Vân Hiểu Tình cười nhạt. Muốn thuốc giải hả? Được thôi, hiện tại ngươi đến trước cửa của ta quỳ xuống đó đi. Khi nào ta nói được thì ngươi có thể đứng dậy. Ngươi, tiện khách. Vân Hiểu Tình không thèm quay đầu, thẳng thừng sai người đuổi Vân Gia Ý ra ngoài. Vân Gia Ý nhìn cửa viện đóng chặt thì nghiến răng nói. Ta không tin, nàng ta dám hạ độc ta thật. Trở về. Vân Gia Ý tin chắc Vân Hiểu Tình không dám hạ độc, lại cảm thấy cả người không có điều gì khác thường, càng chắc chắn rằng Vân Hiểu Tình cố ý dọa nàng ta. Còn Lục Thị nhận được tin tức lại vội vàng mời đại phu đến. Đại phu kiểm tra cẩn thận nhưng cũng không tra ra được manh mối nào. Vân Gia Ý không thèm để ý. Mẹ, con đã bảo nàng ta không dám rồi mà, người cần gì phải làm ầm ĩ lên như vậy. Nàng ta mà biết được nhất định sẽ cười nhạo chúng ta mất. Lục Thị vẫn còn nghi ngờ, nhưng lại nghĩ có thế nào Vân Hiệu Tình vẫn còn kiên dè Vân đại tướng quân, thế nào cũng thả lỏng. Bỏ đi, chờ ngày mai cha con trở về, ta sẽ cáo trạng nàng ta. Mẹ nói đúng đấy. Hai mẹ con nói chuyện cười đùa một lúc thì đi ngủ. Sáng hôm sau khi Vân Gia Ý thức dậy, coi nhà hoàng tư ván rèm lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vân Gia Ý, chậu rửa mặt đang bưng trên tại rớt loạn soạn xuống đất. Vân Gia Ý giật mình, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương đồng, nàng ta lập tức hén toán lên. Mặt của ta. Trên khuôn mặt vốn mềm mại mịn màng của Vân Gia Ý giờ đã bị sưng tấy lở lét, tất cả đều bắt đầu mụn mủ, giống như chuẩn bị thối rữa. Hơn nữa khắp người nàng ta đều là mùi hôi, khiến người khác cảm thấy nàng ta giống như xác chết vừa bò ra khỏi vùng bùn. Lục Thị nghe tin vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Vân Gia Ý, bà ta há hốc mồm, suýt nữa thì nôn ra ngoài. Vân Gia Ý bò xuống giường. Mẹ ơi, mẹ mau mời đại phu đi. Mẹ. Suy cho cùng, Lục Thị vẫn còn sót lại chút lý trí. Tìm một đại phu bình thường cũng không có tác dụng, đi tìm Vân Hiểu Tình đi. Chỉ có thể tìm nàng ta thôi. Nhưng nàng ta muốn con quỳ ngay trước mặt mọi người, dù sao vẫn tốt hơn mà con bị hủy. Hai mẹ con lo lắng đi đến bệnh viện của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đang ngồi uống trà chờ bọn họ. Khi thấy dáng vẻ của Vân Gia Ý, nàng cười khẩy. Hôm qua ta bảo ngươi quỳ mà ngươi lại không quỳ, hôm nay đến thì bản giá đã khác. Ngươi không những phải quỳ, còn phải nói với tất cả mọi người trong phủ chuyện xung cung đồ đó là do ngươi làm. Ngươi nằm mơ đi. Ta nằm mơ, không sợ ta đang nằm mơ. Cái cần sợ là cái dáng vẻ quỷ quái của ngươi hiện tại chỉ là đang nằm mơ kia kìa. Vân Gia Ý, thời gian không chờ đợi ai, quyết định sớm đi, không thì mặt người sẽ không cứu được nữa đâu. Lục Thị lời tới nổi mặt mày biến sắc, đi lên muốn đánh Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Lục Thị đứng sững người lại, cuối cùng vẫn không dám hành động, nghiến răng nói. Đó là muội muội của ngươi, tại sao ngươi độc ác như vậy? Lúc nàng ta tìm họa sĩ vẽ sưng cung độ, sao không nghĩ tới ta là tỷ tỷ của nàng ta đi? Vân Hiểu Tình đầy cười mỉa. Hiện tại nàng ta chỉ bị đau ở da thịt, cùng lắm thì khuôn mặt bị hủy. Nếu chỉ để ta độc ác hơn nữa, ta sẽ lột sạch đồ của nàng ta rồi diễu hành trên đường, để tất cả mọi người nhìn xem rốt cuộc trên người nàng ta có mấy nốt ruồi. Vân Gia Ý sợ run cả người. Vân Hiểu Tình, ngươi không được làm vậy. Vân Hiểu Tình thản nhiên cười. Cho nên ngươi chọn xong chưa? Vân Gia Ý ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng ta chọn thế nào đây? Nếu nói với tất cả mọi người ở Vân gia chuyện xuân cung đồ kia do nàng ta làm, trên đời này không có bức tường nào gió không để xuyên qua. Tất cả mọi người sẽ biết nàng ta là dạng người độc ác mưu mô, làm sao nàng ta có thể tranh đoạt Vượng Tình với Trương Như Bội. Nếu bị hủy dung, tất cả mọi thứ đều sẽ không còn. Nàng ta không có cách nào, đành nhìn Lục Thị bằng ánh mắt cầu khẩn. Mẹ, mẹ ơi, con gái phải làm sao đây? Lục Thị vừa giận vừa lo, nhưng cũng biết lòng dạ của Vân Hiểu Tình cứng như sắt đá, cầu xin nàng chắc chắn cũng vô dụng. Bà ta nghiến răng vội vàng đi ra ngoài. Ngọc Trân hiểu rõ, không nhìn được nói. Tiểu thư, chắc chắn đại phu nhận đi tìm đại tướng quân, chúng ta có nên cản lại không? Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng dáng của bà ta, cười khẩy một tiếng. Cản gì mà cản, cái ta muốn chính là khiến chuyện này ầm ĩ lên. Bà ta đi cũng vừa hay, ta đã phải đi một chuyến. Đại tướng quân nhận được tin vội vàng trở về, vừa đến cửa lớn của Vân gia, Lục thị đã bổ nhào tới. Tướng quân à, ngài mau đi cứu Ý Nhi đi, mặc dù nó không tôn quý bằng đại tiểu thư, nhưng cũng do ta cực khổ sinh ra. Tướng quân, cầu xin ngài thương xót hai mẹ con ta. Vân Duệ Khải lại nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi? Từ trước đến nay, hiểu tình hành động đừng có chừng mực. Tướng quân, ngài không thể bất công như vậy. Mặt của Gia Ý đã bị thương thành thế, ta không dám nói dối ngài dù chỉ một câu. Vân Duệ Khải nhíu chặt mày, vội vàng chạy tới viện của Vân Hiểu Tình. Vừa liếc mắt đã thấy vết thương trên mặt Vân Gia Ý. Mặc dù ông biết Vân Hiểu Tình am hiểu về độc, không ngờ nàng lại ra tay độc ác đến thế này. Mặt ông chợt biến sắc, không thể không hỏi, có phải hai mẹ con các người làm ra chuyện sai trái gì không? Sau đấy ông nhìn sang Vân Hiểu Tình. Tình Nhi à, nghe lời cha đi, giải độc cho con bé đi. Trung Quỳ, con bé vẫn là muội muội của con, đang truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của con. Vân Gia Ý đã nghe xong mấy lời bào chữa, nhưng vừa nghe thấy Vân Dề Khải vẫn còn thiên vị Vân Hiểu Tình, nàng ta lập tức buồn bực, lại sốt ruột, lại vừa tức giận. Ba phần tuổi thần biến thành 10 phần, nàng ta nức nở nói, cha, nàng ta là con gái của người, con cũng vậy mà, người còn chưa hỏi gì đã nói con làm sai, rốt cuộc con sai nơi đâu? Là nàng ta hạ độc con, nàng ta bắt con quỷ với nàng ta. Vân Dề Khải giật mình, thay dáng vẻ của Vân Hiểu Tình vẫn lạnh lùng, sắc mặt ông không khỏi trầm xuống. Hiểu Tình, giải độc cho muội muội con đi, có chuyện gì thì hãy nói sau. Vân Hiểu Tình điếc mắt nhìn Vân Duệ Khải, giơ tay lên. Vân Gia Ý lập tức cảm thấy nỗi đau tê tâm liệt phế ở trên mặt đột nhiên dịu đi. Nàng ta còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vân Hiểu Tình. Vân Gia Ý, ta nể mặt cha nên giúp người giải độc một nửa. Nếu người muốn hoàn toàn giấu chuyện này vào quá khứ thì làm theo những điều ta nói, còn không khó cân bằng nữa. Vân Gia Ý đột nhiên đứng sững người nơi đó, mặt cắt không còn giọt máu. Đại tướng quân khẽ nhíu mày, chuyện gì vậy? Rốt cuộc hai tỷ muội các con xảy ra chuyện gì? Vân Hiểu Tình vừa định mở lời, Vân Gia Ý đã hoảng sợ bắt lấy cơ hội, vội vàng cắt ngang lời của nàng. Cha, Vân Hiểu Tình điên rồi, nàng ta cứ khăng khăng nói xuân cung đồ do con bảo người khác vẽ. Cha, con gái oan uổng lắm, con thật sự không làm gì cả. Vân Duệ Khải bỗng trợn tròn mắt. Vân Duệ Khải từ từ quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình, trong mắt hiện vẻ không tin nổi. Hiểu Tình, còn... Trong mắt của Vân Gia Ý toát ra vẻ thích thú, ngay sau đó lập tức nghe thấy Vân Duệ Khải khàn giọng nói, Hiểu Tình, có phải có hiểu nhầm gì không? Ông vừa dứt lời, Vân Gia Ý ngay lập tức sững người tại chỗ. Nàng ta ra nông nỗi này rồi, Vân Dạ Khải vẫn còn tin tưởng Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thở dài trong lòng, nàng biết suy nghĩ của Vân Dạ Khải. Đương nhiên, Vân Dạ Khải tin tưởng nàng sẽ không vô cớ gây phiền phức cho Vân Gia Ý. Nhưng ông càng không muốn tin rằng Vân Gia Ý mà ông chiều chuộng từ nhỏ đến lớn lại làm ra chuyện độc ác như vậy. Tuy nhiên, hôm nay nàng không thể bỏ qua cho Vân Gia Ý. Nếu không biết đâu ngày mai, nàng ta lại gây nên trò gì đấy ngán chân nàng. Vân Gia Ý không thể giữ lại. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt, bình tĩnh nói, nếu nhị muội muội không thừa nhận, vậy thì chúng ta lên công đường để đối chấp đi. Đối chấp thế nào? Truyền ra ngoài đâu còn thể diện của Vân gia chúng ta. Lục thị vội la lên, chưa kịp nói hết, tên họa sĩ gài tài đã được thị vệ trong phủ dẫn đến. Lúc này hắn ta nằm co vấp trên mặt đất như đống bùn nhão, thì thào nói, ta thật sự không biết tí gì cả. Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn hắn ta, ngươi là họa sĩ, không chỉ biết xem tướng, còn rất quen thuộc với vóc dáng con người. Ngươi xem, trong này có nữ nhân hôm đó bảo ngươi vẽ tranh không? Họa sĩ khẽ chớp mắt, cúi đầu nói, hôm đó nữ nhân kia đội nón có màn che, ta thật sự không biết người đó trông thế nào, ta thật sự không nhận ra. Trong mắt của Vân Gia Ý hiện lên vẻ đắc ý, lập tức nói, cha xem, nàng ta đang vu oan cho con. Vân Hiểu Tình không thèm nhìn nàng, chỉ nhìn tên họa sĩ kia lạnh lùng nói, đám người các người là người đi khắp phố phường, làm ra đòi chuyện đắc tội với người khác, lẽ nào không sợ ta đề sát thủ giết người diệt khẩu sao? Cho nên trong tay người chắc chắn có thứ gì đấy gây cản trở cho người thuê. Nhân lúc ta vẫn còn bằng lòng để người nói ra thì người nói đi, nếu không lúc rời khỏi phủ tướng quân thì những thủ đoạn bảo vệ mạng sống của người cũng vô dụng. Họa sĩ đã từng bị Vân Hiểu Tình đạp gãy ngón tay, cơ thể run rẩy. Ta vẫn không nói có đúng không? người đâu? Họa sĩ run cầm cập. Ta nhận tội. Trên người ta có giấu một viên ngọc, thứ rơi xuống từ trên nữ tốt nhân kia, ta thấy tốt cho nên lén lút giữ lại. Thị vệ lập tức lục soát viên ngọc trong tay họa sĩ. Viên ngọc mượt mà trơn nhẵn, có màu hồng nhạt. Mặt Vân Giai Ý khẽ biến sắc. Ngọc Trân vừa thấy viên ngọc kia đã lập tức nhận ra. Tiểu thư, đây là trăm hoa ngọc mà đại nha hoàn trong phủ cải mới được thưởng vào dịp Tết Trung Thu, mỗi người một chiếc, đại nha hoàn trong phủ đều có, nô tỳ cũng có. Sợ mọi người không tin, nàng lập tức gỡ trầm ngọc từ trên đầu xuống đưa đến trước mặt của đại tướng quân. Tướng quân xem, chính là chiếc trầm này. Vân Duệ Khải xem xét viên ngọc trên chiếc trầm, quả nhiên giống hệt viên ngọc lục soát được từ trên người họa sĩ. Mặt ông lập tức biến sắc. Cho dù việc này không phải Vân Gia Ý làm, cũng không thể không liên quan tới vụ tướng quân. Ông tức giận nói, điều tra cho ta. Gia chủ nội trận lôi đình, mọi người làm việc rất có hiệu quả. Chẳng mấy chốc, thị vệ đã kéo một tỳ nữ đến. Tỳ nữ run rẩy không dám nói câu nào, nàng ta ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy chính là đại nha hoàn Thu Hương bên người Vân Gia Ý. Vân Duệ Khải lập tức tức giận, không ngờ lại là ngươi, mau nói sự thật. Thu Hương nhanh chóng dập đầu. Đại tướng quân, nô tỳ không biết gì cả. Nô tỳ trước đó không cẩn thận đâm mất trăm, sợ chủ nhân biết sẽ trách phạt, cho nên không dám nói. Nô tỳ thật sự không biết tại sao viên ngọc này lại rơi vào tay người khác. Dùng gia pháp. Vân Duệ Khải trầm mặt, gằn từng câu từng chữ. Mặt Lục Thị biến sắc, đang định khuyên nhủ thì Vân Duệ Khải đã lạnh lùng nhìn bà ta. Nếu khoai tiếp tục khuyên ngăn thì chịu tội cùng a ta. Lục Thị và Vân Gia Ý không dám hé nửa lời. Mấy thị vệ lập tức đi lên kéo Thu Hương. Thu Hương bị đánh mấy gậy không chịu nổi mà bật khóc. Đại tướng quân, nô tỳ khai, nhị tiểu thư báo nô tỳ đi. Đại nhị tiểu thư báo nô tỳ mua chuộc họa sĩ. Thu Hương, Vân Gia Ý gào xé giọng. Ta đối xử tử tế với ngươi, sao ngươi có thể hãm hại ta vậy? Chẳng lẽ bởi vì lần trước ta đánh ngươi cho nên ngươi hại ta thế này? Tiểu thư, tiểu thư. Thu Hương ngơ ngác nhìn Vân Gia Ý, không phải người nói. Vân Gia Ý bội nhạo tới Vân Duệ Khải, ôm chặt lấy chân ông. Cha, tiện tỳ này quý hãm hại con, thật sự con không sai nàng ta đi tìm họa sĩ, nhất định nàng ta nhận được lợi lộc từ ai đấy, sau đấy cố ý hại con. Lục Thị cũng quỳ trên đất đau khổ cầu xin. Tướng quân, ngài biết tính tình của Ý Nhi mà, con bé một lòng hướng thiện, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Tướng quân, ngài tuyệt đối đừng bị tiểu nhân lừa bịp. Tiểu nhân Vân Hiểu Tình lạnh lùng đứng một bên, khóe miệng cười khinh bỉ. Chà, kêu ả tiệt tỳ dối trá này ra ngoài, dùng gậy đánh chết. Giọng Vân Duệ Khải trầm thấp, không một chút cảm xúc, thậm chí có thể gọi là vô tình máu lạnh. Vân Hiểu Tình thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước giờ Vân Duệ Khải luôn bao dung, đối xử với hạ nhân rất rộng lượng, vậy mà hôm nay ông đột nhiên dùng thủ đoạn lôi đình, sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên cơ chứ? Thu Hương bị thị vệ kéo ra ngoài, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng la hét thảm thiết. Vân Gia Ý bị dọa run rẩy, cứ cảm thấy cây gậy kia đang đánh lên trên người nàng ta. Nàng ta vô thức níu chặt lấy Lục Thị ở bên cạnh, hai mẹ con nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ sợ hãi. Trước giờ họ chưa từng thấy Vân đại tướng quân giận dữ như vậy. Lục Thị cố gắng nói, hiện tại hung thủ đã đền tội, chuyện này coi như xong. Tướng quân à, ngày mau giải độc chí nhi đi. Vân Gia Ý vội vàng phụ họa. Cha, cầu xin người bảo tỷ tỷ giải độc cho con đi. Con thế này đúng là sống không bằng chết. Vân Duệ Khải hất hai mẹ con bà ta ra, nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình im lặng, ánh mắt nhìn Vân Duệ Khải cũng mang nét lạnh lùng. Chuyện đã đến nước này, sao Vân Duệ Khải có thể không đoán ra lý do Vân Gia Ý làm, chỉ là trong lòng ông không muốn tin. Không muốn tình truyền tỷ muội hủy hoại lẫn nhau lại xảy ra giữa hai người con của ông. Ông muốn dùng cái chết của Thu Hương để che đậy, để làm lắng lại cơn giận và tổn thương của nàng. Vân Gia Ý vẫn cho rằng Vân Duệ Khải thiện vị mà không chú ý đến nàng ta. Bây giờ xem ra người làm cha như Vân Duệ Khải vẫn giữ thể diện cho Vân Gia Ý. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại, lập tức kiên định lắc đầu. Cha, con không làm được. Vân Duệ Khải sững người, cả người căng cứng như dây cung. Ông nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, bỗng nhiên muốn nói nhưng không biết nói thế nào. Lục Thị sốt ruột nói, Vân Hiểu Tình, cha người đã mở lời rồi, đến cả cha người nói ngươi cũng không chịu nghe sao? Bà cầm miệng. Vân Duệ Khải hung dữ trừng mắt nhìn Lục Thị, sau đó nhìn Vân Hiểu Tình. Tình nhị. Vân Hiểu Tình bình tĩnh ngắt lời ông. Cha, Thu Hương không nên bị đánh chết, tội nhân thật sự không phải nàng ta. Cơ mặt của Vân Duệ Khải khẽ run rẩy, trong chớp mắt như già nua mấy tuổi. Một lúc lâu sau ông mới lên tiếng. Tình Nhi, chuyện này đã qua rồi, về sau cha tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Vân Hiểu Tình trầm mặt một lát, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vân Duệ Khải. Cha, thật ra lời chuyện này đã xảy ra với con rất nhiều lần, chỉ là xưa nay cha không biết thôi. Vân Duệ Khải ngạc nhiên dương mắt, trong đôi mắt đỏ rực. Con nói gì cơ? Vân Hiểu Tình quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Lục Thị. Vân Duệ Khải nhìn theo tầm mắt của nàng, cũng nhìn đến Lục Thị. Trái tim Lục Thị đầm thình thịch, bà ta gượng gạo cười nói. Chuyện đã qua cả rồi, còn nói nhiều như vậy để làm gì chứ? Vân Hiểu Tình nhìn về phía Vân Duệ Khải. Cha, đáng lẽ người nên nhận ra con rất khác trước đó. Cha có bao giờ thắc mắc tại sao con lại thay đổi nhiều như vậy không? Đại tướng quân bỗng ngẹn lời. Vân Hiểu Tình lạnh lùng nói. Bởi vì trước khi con gả vào phủ Bát Hoàng tử, toàn bộ phủ tướng quân không còn là nhà nữa, mà là địa ngục đối với con. Con kiêu ngạo ngang ngược, con bị mọi người ghét bỏ. Bởi vì nếu con không làm vậy, Lục Thị sẽ ép con, hãm hại con. Bà ta lấy danh nghĩa muốn tốt cho con mà chiều chuộng con, buông thả con quá đà, ngầm ngầm hại đời con. Nếu con muốn sống sót, bắt buộc phải chiều theo ý bà ta. Con phải giả vờ là một kẻ lêu lỏng vô dụng, bị người người ghét bỏ. Chỉ bởi vì khi làm như vậy, con mới không trở thành mối nguy hiểm với Vân Gia Ý, trở thành chướng ngại vật của hai mẹ con bọn họ. Lục Thị lại hét lên. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Vân Hiểu Tình, ta hãm hại ngươi lúc nào? Vân Hiểu Tình gằn từng chữ. Cha, năm con 10 tuổi rơi xuống nước, suýt nữa chết đuối. Tất cả mọi người đều nói với cha là con rơi xuống nước vì ham chơi. Nhưng mà cha không biết có đúng không? Nguyên nhân thật sự, bởi vì hôm đấy là sinh nhật Vân Gia Ý, con mặc chiếc áo lông mà cha mang về từ Bắc Trường Thành. Mọi người đều nhìn con cướp đi ánh hào quang của Vân Gia Ý. Cho nên, Lục Thị sai người quy đẩy con xuống nước. Từ ngày đó con đã biết, Lục Thị quản việc nhà, tổ mẫu thiên vị bọn họ, cha trấn giữ biên cương. Bên cạnh con không có người nào đáng tin cậy. Nếu con không che giấu bản thân, chỉ sợ đã không còn sống được đến lúc cha trở về. Vân Hiểu Tình đưa tay soi lên khuôn mặt mình. Cha, người còn nhớ rõ vết bớt trên mặt con không? Cha biết vì sao con lại giấu giếm y thuật không? Bởi vì con sớm biết đây không phải là vết bớt, mà là chất độc từ trong thai, từ khi con ở trong bụng mẹ đã bị người ta hãm hại. Vân Duệ Khải kinh hoàng dương mắt lên. Cái gì? Vân Hiểu Tình đang nhìn ông. Cha, con biết người không nói ra, nhưng mà chắc chắn trong lòng người nghĩ con tâm địa độc ác, đi hại độc hủy dùng với muội muội mình. Nhưng cha có nghĩ đến, nếu con không kịp thời phát hiện truyền xuân cung đồ, không giải quyết bằng thủ đoạn tàn nhẫn này, người thử nghĩ xem hiện tại con sẽ ra sao. Con sẽ bị nước miếng của tất cả mọi người dìm chết. Con sẽ mang danh dâm phụ cả cuộc đời cho đến lúc chết đi. Tại sao mẹ con bọn họ có thể đối xử với con như vậy, còn con không thể đối phó ngược lại? Cha, Vân Gia Ý biết khóc, đại phu nhân cũng biết khóc, cho nên nhất định bọn họ sẽ được tha thứ sao? Cũng bởi vì con đủ mạnh mẽ, cho nên dẫu con bị hãm hại cũng phải nhẫn nhịn có đúng không? Cha, khi con khóc, cha đâu có ở đó. Bởi vì hiện tại con đã mạnh mẽ, có thể bảo vệ mình, cho nên trở thành lá chắn cho người khác sao? Ngọc Trần đã sớm không nhịn được nữa, nhào tới trước mặt của Vân Hiểu Tình. Nàng ôm chặt lấy chân Vân Hiểu Tình gào khóc. Tiểu thư, là nô tỳ không tốt, nô tỳ không che chở được cho người, nô tỳ có lỗi với người. Vân Hiểu Tình vuốt tóc của Ngọc Trần, hốc mắt đỏ hoe, nàng thật sự thấy hơi tủi thân. Đây là ký ức và lòng căm thù khó đè nén còn sót lại của nguyên chủ trong cơ thể nàng. Vân Duệ Khải như bị điện giật, kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Tình trước mặt. Nàng sinh rực rỡ như ánh lửa, nhưng bị ép phải chịu đựng một mình, bờ môi ông khẽ mấp máy. Tình Nhi, đây là thịt ở đầu quả tim của ông, là đứa con gái ông yêu thương coi như báu vật. Vậy mà ông không biết nàng đã bị bắt nạt đến mức ấy. Ông bỗng nhiên quay phát đầu lại. Lục Thị, những năm qua bà đã làm những gì? Tại sao bà có thể đối xử với Tình Nhi như vậy? Vân Gia Ý và Lục Thị đều như rơi vào hầm băng. Sắc mặt của Lục Thị nhợt nhạt, bà ta cố gắng nói. Đại tướng quân, tất cả đều là hiểu nhầm thôi, thiếp có thể giải thích. Đáy mắt của Vân Duệ Khải tràn đầy thất vọng. Ông không nhìn Lục Thị. Người đâu, viết hưu thư cho ta. Lục Thị bạc tình bạc nghĩa, điều ngang ngược, gia tộc này không chứa nổi bà ta. Ông muốn bỏ Lục Thị? Lục Thị cứng đờ tại chỗ, trông cứ như không thể tin vào tai mình, thì thào nói: "Ngài thật sự muốn bỏ thiếp sao? Mấy năm nay ta sinh con dưỡng cái cho ngài, quán xuyến việc nhà cửa cho ngài, cho dù ta có làm sai, ngươi cũng đâu thể bỏ ta như vậy." Vân Duệ Khải gần như gầm lên: "Ngươi ngược đãi tình nhi của ta, sao ta có thể không bỏ ngươi? Ngươi đâu, mang bút mực giấy nghiền đến đây, ta tự mình viết." Lục Thị không nhúc nhích một chút nào, có thể đã không còn hồn phách. Vân Gia Ý cắn răng nhào đến chắn trước mặt của Lục Thị, khàn giọng rít lên: "Cha, chẳng lẽ trong lòng cha chỉ có một đứa con gái là Vân Hiểu Tinh? Lẽ nào con không phải là con gái của người? Dẫu mẹ con cứ gây nên những điều lỗi lầm, tất cả đều là vì con thôi. Lúc nào ngươi cũng thiên vị Vân Hiểu Tinh, điều gì cũng chỉ nghĩ cho nàng ta. Thậm chí mỗi lần cha gửi thư từ biên cảnh về, tất cả đều nhớ tới Vân Hiểu Tinh. Đã bao giờ ngươi nghĩ đến trong nhà còn có con chưa?" "Đúng, Vân Hiểu Tình được Vương phu nhân sinh ra, nàng ta là máu mủ của Vương phu nhân. Hai mẹ con họ là Ngọc Ngà Châu Báu, còn hai mẹ con chỉ thỉnh thoảng được điếc mắt một cái sao? Con và mẹ con cũng là người trong nhà này, bọn con không phải con mèo con chó chỉ cho chút đồ ăn là đủ. Mẹ con chỉ thương con, không muốn con chịu thiệt thòi, cái này có điều gì sai sao?" Vân Dề Khải nhìn Vân Gia Ý với vẻ khó tin: "Con cứ đợi trang thai đèn đến như vậy sao? Con là đổi trắng thay đen hay là người không chịu trách nhiệm? Mọi chuyện đến nước này đều là vì người cả thôi." Vân Gia Ý lại gào lên: "Đúng, xuân cung đồ là ta làm." Lục Thị đột nhiên lớn tiếng ngắt lời Vân Gia Ý: "Y nhị, chuyện tới nước này rồi, con không cần che giấu cho ta." Vân Gia Ý ngạc nhiên quay đầu lại: "Mẹ!" Lục Thị nắm chặt tay của Vân Gia Ý, trừng mắt nhìn nàng ta chằm chằm: "Y nhị, vì ta không muốn thấy con bị thiệt thòi cho nên mới tìm Thu Hương, nhưng ta không ngờ Thu Hương lại vu khống con để được sống, là mẹ có lỗi với con." Nước mắt của Vân Gia Ý trào ra, chảy xuống khuôn mặt sưng đỏ chảy mũ của nàng ta. Cơn đau thấu xương lan tràn từ mặt đến cả người nàng ta, khiến Vân Gia Ý còn ngừng lắc đầu: "Mẹ, không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Con sống tốt là mẹ vui rồi, con đừng chọc cha con tức giận, con phải ngoan chút." Lục Thị nhẹ giọng dỗ dành nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ ngày thơ không hiểu chuyện: "Mẹ thương con." Vân Gia Ý giữ chặt Lục Thị, đầu lắc ngoại ngoại: "Không được, mẹ không thể đi được. Nếu mẹ đi, con thật sự không còn đường sống. Cha, người không thể bỏ mẹ được. Bà ấy là vợ của cha mà." Vân Gia Khải nhìn dáng vẻ điên cuồng của Vân Gia Ý, như thể có từng cây gậy đang liên tục đánh xuống người mình. Ông thực sự từng yêu thương đứa con gái này. Ông chậm rãi nhắm mắt lại: "Tu thần lập gia bình thiên hạ, nhưng không ngờ ta không làm được chuyện cơ bản nhất. Lục Thị, ta sai rồi, ngươi cũng rất sai. Ngươi đến Phật đường đi, cả đời này không được phép ra ngoài." Lục Thị sững người, nước mắt lan dài trên má. Bà ta không nói được một lời, chỉ đau lòng vuốt về mái tóc của Vân Gia Ý, rồi sau đấy được dẫn đến Phật đường. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tình mà thở dài. Cuối cùng ông không ép Vân Hiệu Tình giao thuốc giải ra, chỉ quay người rời đi. Bóng lưng ông buồn bã lại cô độc, giống như một con giả thú già gáp gáp tìm một nơi để liếm láp vết thương. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng ông, rồi cụp mắt nhìn về phía Vân Gia Ý: "Nếu đã có người chịu thở thay ngươi, ngươi rốt cuộc cũng cút đi được rồi." Vân Gia Ý giật mình ngước mắt lên: "Thuốc giải đâu? Đưa thuốc giải cho ta." Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn sang: "Cho ngươi ư? Đừng hòng." Ánh mắt của Vân Gia Ý gần như bắn ra lửa: "Vân Hiệu Tình, ngươi lật lọng." "Ta lật lọng khi nào?" Vân Hiệu Tình đầy cười khẩy: "Ta nói rồi, chỉ cần ngươi nói cho tất cả mọi người biết những tội ác đấy là do ngươi làm, ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng hiện tại mẹ của ngươi đã nhận tội thay ngươi, tất nhiên ta cũng không thể đưa thuốc giải cho ngươi." Vân Gia Ý: "Ngươi đáng bị trả giá là ngươi. Ngươi chẳng hề hấn gì còn dám mặt dạy tới đời ta thuốc giải, đúng là không biết xấu hổ. Nếu hôm nay không phải có cha nơi đây, ngươi nghĩ chuyện này có thể trôi qua một cách dễ dàng như vậy sao?" Vân Hiệu Tình cười mỉa mai lạnh lùng nói: "Ngầu Trần, tiện khách." Sau khi Vân Hiệu Tình ra lệnh, Ngầu Trần chẳng thèm khách sáo để Vân Gia Ý ra ngoài, cũng chẳng quan tâm xem nàng ta có đứng vững không, đóng sầm cửa lại. Vân Gia Ý kinh hãi nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi nhìn ánh mắt sợ sệt dè dặt của những người làm đứng bên cạnh, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Sau đấy nàng hét toáng lên: "Con đứng ngay ra đó làm gì? Con không mau đi tìm đại phu, ta vẫn là nhị tiểu thư của phủ tướng quân này." mọi người vội vàng giải tán. Đại phu cứ nói tiếp nhau đi vào trong viện của Vân Gia Ý, nhưng cho dù bọn họ có điều trị thế nào, vết thương của nàng ta vẫn không thấy rõ hơn. Hơn nữa, cứ đến đêm, nàng ta lại đau như chết đi sống lại, vừa đau đớn vừa tức giận lại vừa căm hận, cuối cùng cũng chẳng kiềm chế nữa, đau đớn gào khóc để mọi người trong phủ đều biết nàng ta đang chịu đau. Vân Hiệu Tình chẳng thèm quan tâm tới nàng ta, Vân Duệ Khải cũng im lặng không hé răng nửa lời. Nhưng mà Vân lão phu nhân nghe được vài ngày lại không chịu được. Bà ta có tức giận vì những việc Lục Thị đã làm lúc trước, nhưng bà ta vẫn thật lòng coi trọng Vân Gia Ý, lại trông thấy nàng ta đau đớn như vậy, nào có cầm lòng được, bèn tự mình dẫn theo Vân Gia Ý đến viện của Vân Hiệu Tình đòi thuốc giải. Gia Ý là muội muội của người cơ mà, sao người có thể đối xử với nó như vậy? Vân Hiệu Tình khách sáo nói, tổ mẫu đã có tuổi rồi, người đừng nên xen vào chuyện của đám trẻ bọn con, là kẻ nào không biết điều đi quấy rầy sự thanh tịnh của người vậy, đúng là đáng đánh. Vừa nói nàng vừa lạnh lùng nhìn Vân Gia Ý đứng bên cạnh lão phu nhân. Vân Gia Ý chỉ thấy sống lưng mình lạnh toát, khóc cũng chẳng dám khóc, chỉ biết trốn sau lưng Vân lão phu nhân rút ra rút thích nói, tổ mẫu. Vân lão phu nhân thấy Vân Hiệu Tình vẫn còn cố chấp như vậy, lập tức gõ mạnh gậy. Gia Ý, đi thôi, tổ mẫu dẫn con đi tìm cha con, ta không tin một người chủ gia đình như nó cũng không quản được. Nằm ngoài dự đoán của Vân lão phu nhân, sau khi nghe xong mục đích đến đây của bà ta, Vân Duệ Khải im lặng chẳng nói năng gì. Ngày hôm đó, sau khi nghe được những lời bộc bạch của Vân Hiệu Tinh, ông cảm thấy rất có lỗi với con gái. Hơn nữa, ông cũng biết rõ mười mười chuyện xuân cung độ. Hiệu Tinh nể mặt ông mới không tiếp tục truy cứu. Ông còn tư cách nào bảo Vân Hiệu Tinh bỏ qua cho Vân Gia Ý. Vân lão phu nhân thấy Vân Duệ Khải chẳng nói chẳng rằng, tức đến nỗi mặt mày biến sắc. Con thiên vị nó đến như vậy sao? Con không đi theo ta đi, cho dù hôm nay có đeo mò vào mặt, ta cũng nhất định xin nó nương tay. Mẹ, Vân Duệ Khải không cản được, đành đi theo Vân lão phu nhân đến viện của Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh trông thấy bọn họ, nhất là khi nhìn thấy Vân Duệ Khải đang im lặng, nàng không khỏi cảm thấy thất vọng. Vì Vân Duệ Khải nàng đã nhân nhượng rất nhiều lần, không ngờ ông còn muốn tới đây ép buộc nàng. Nàng lạnh lùng nói, muốn thuốc giải cũng được, nhưng Vân Gia Ý phải quỳ trước viện của con đúng 12 canh giờ, thiếu một khắc cũng không được. Người Vân Gia Ý lại mềm nhũn ra, gần như sắp ngã quỳ xuống đất. Nàng ta vô thức đi tới kéo Vân lão phu nhân. Tổ mẫu. Vân Duệ Khải cũng nhíu mày. Vân Gia Ý được chiều chuộng từ bé, nào có chịu cực khổ đến như vậy bao giờ, đừng nói là 12 canh giờ, e là một canh giờ nàng ta cũng không quỳ nổi. Hiểu tình. Vân Hiệu Tình không hề khách khí cắt ngang lời ông. Cái này cũng không được, cái kia cũng chẳng được. Nếu mọi người cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của con, hiện tại con có thể chuyển ra khỏi phủ tướng quân. Vốn dĩ con đã hòa ly về đây, không phải không thể sống một mình. Vân Duệ Khải chấn động, ông ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt không giấu nổi sự buồn lòng và thất vọng của Vân Hiệu Tình. Lập tức giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên vào tim, đau đớn đến khôn cùng. Vân Hiệu Tình đã chằng chịt với trường lòng, mà lần này người làm cha như ông còn nói giáo cho giặc, còn giúp người khác bắt nạt nàng. Ngay lập tức đã khôi phục dáng ngoại quả quyết giống như ngày thường, rồi lại nói, cứ như vậy đi. Vân Hiệu Tình lại ngẩn người, còn Vân Gia Ý lại không dám tin ngước mắt lên, nước mắt ẩn ẩn. Cha, ngay cả Vân lão phu nhân cũng đang nhìn ông. Vân Duệ Khải, Gia Ý là con gái của con đấy. Vân Duệ Khải kiên quyết nói, Gia Ý là con gái của con, Hiệu Tình cũng là con gái của con. Nếu Gia Ý đã làm sai, nó phải chịu trách nhiệm, nó đáng phải chịu. Người đâu, đưa lão phu nhân về. Vân Duệ Khải ra lệnh, đến cả Vân lão phu nhân cũng không nói được gì, chỉ đành miễn cưỡng bị kéo đi. Tổ mẫu à. Vân Gia Ý vô thức kéo Vân lão phu nhân, thấy Vân lão phu nhân cũng không thể làm được gì, nàng ta đành tới cầu xin Vân Duệ Khải. Cha, con gái biết lỗi rồi, cha thương con gái với. Vân Duệ Khải tàn nhẫn hất tay nàng ta, sau đó nhìn Vân Hiệu Tình. Tình nhị, đây là nhà của con, ta muốn xem ai bảo con đi, con tự quyết định chuyện này, cha nghe theo lời con. Vân Hiệu Tình thấy Vân Duệ Khải giúp mình, hốc mắt bất giác đỏ ửng, gật đầu nói, cảm ơn cha. Vân Duệ Khải gật đầu, quay người rời đi. Mới đi được hai bước, ông quay đầu lại rồi lại nói, trước đây là sơ suất của cha, cha hứa với con, từ nay trở đi chắc chắn con sẽ không chịu một nỗi ấm ức nào. Con biết rồi ạ. Vân Hiểu Tình cúi đầu nói. Vân Duệ Khải gật đầu, quay người rời đi, để lại Vân Gia Ý đang trừng thợ quỳ một mình trong viện. Vân Hiểu Tình đứng từ trên cao nhìn nàng ta. Sao nào, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Vân Gia Ý ngước mắt lên, cuối cùng không giấu nổi sự thù hận trong đáy mắt. Vân Hiểu Tình, hôm nay ngươi đắc tội với ta, nếu sau này ngươi rơi vào tay ta, chắc chắn ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm nghìn lần. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Chó gặp chuyện cũng sẽ sủa vài tiếng. Vân Gia Ý, ngươi là chó à? Ngươi... Người đâu? Tiện khách. Vân Gia Ý nhớ tới cơn đạo như sống đi chết lại trong đêm, nàng ta rùng mình nói. Tao quỷ, tao quỷ, đưa thuốc giải cho ta. Tôn Nghiêm và Dạ Ngoại vai chọn một trong hai, đằng sau Dạ Ngoại là ngôi vị Vương Tinh, là bảo tọa của hoàng hậu. Dù hôm nay nàng ta có chịu nhục tạm thời thì có sao, đời sau này khi nàng ta đăng cơ làm hoàng hậu, dưới một người trên vài người, chắc chắn nàng ta sẽ giết tất cả những người hôm nay đã coi thường mình, dạy vò con cún Vân Hiểu Tình kia đến chết. Thì lúc đó còn ai nhớ tới sự thảm hại hôm nay của nàng ta nữa. Vân Hiểu Tình lại cười mỉa, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt. Thế ngươi quỳ xuống đi. Vân Gia Ý khựng cả người, cắn răng quỳ xuống đất, sống lưng thẳng thấp. Dù có quỳ, nàng ta cũng không cho phép người khác chê cười mình. Từng giây từng phút trôi đi, hoàng hôn tắt dần. Vân Gia Ý không ăn không uống, chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, buồn sôi sùng sục. Quan trọng nhất, nàng ta cảm thấy đầu gối mình đã không còn là của mình. Khỏi phải nói tới ánh mắt kỳ lạ của đám người làm đi tới đi lui. Nếu không vì sự kiêu ngạo và mong muốn nhanh chóng lấy được thuốc giải, nàng ta đã không thể gắng gượng từ lâu. Nhưng nàng ta buộc phải gắng gượng. Ý nhỉ? Đột nhiên có một tiếng thét chói tai hoàng lệnh từ phía sau. Đột nhiên Vân Gia Ý quay ngoắt đầu lại, trông thấy Lục Thị đang nhào về phía mình. Nàng ta vừa hoảng sợ vừa sốt ruột, tự dưng cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt chảy dài. Mẹ! Lục Thị đau lòng nhìn Vân Gia Ý bị người ta hành hạ đến nỗi người không ra người mà không ra ma. Đây là cô con gái từ nhỏ được bà coi như châu báu, là tâm can bà nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà bị Vân Hiểu Tình hành hạ thành ra thế này. Bà ta vội vàng muốn kéo nàng ta đứng dậy. Đi thôi, không quỳ nữa, mẹ vẫn còn đi tìm đại phu. Mẹ không tin không có đại phu nào không chữa khỏi bệnh cho con. Vẻ hoảng sợ thoáng hiện lên trong đáy mắt của Vân Gia Ý. Mẹ à, không được, con đã quỳ ở đây 6 canh giờ, nếu hiện tại con đứng lên sẽ tốn công vô ích. Nàng ta đã quỳ lâu như vậy, chịu đựng ngần ấy nhục nhã, nếu hiện tại mà đứng lên, chẳng phải những nỗi khổ trước đó nàng ta phải chịu tất cả đều là công cốc sao? Nàng ta đẩy Lục Thị ra. Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài? Nếu để cha biết mẹ tự ý ra ngoài, e là lại nổi giận cho mà xem. Nếu không phải tình cờ nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, mẹ cũng không biết con phải ở đây chịu khổ. Hiện tại con đang chịu khổ đây này, sao mẹ có thể mặc kệ được? Đột nhiên Vân Gia Ý biến sắc. Từ xưa tới nay Phật đường luôn cấm mọi người nói chuyện phím, càng không cho phép người khác ra vào tự do. Mẹ, rốt cuộc mẹ nghe ai nói? Lục Thị cũng nghe người. Mẹ cũng không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy có người nói chuyện. Hai mẹ con quay sang nhìn nhau. Vẫn là Vân Gia Ý phản ứng trước. Là nàng ta. Nàng ta cố tình cho người thông báo cho mẹ biết, chính vì muốn con tốn công vô ích. Mẹ, con không thể đi được. Lục Thị nhìn Vân Gia Ý quỳ dưới đất không chịu đứng dậy, cắn răng kiên định kéo nàng ta đứng dậy. Thấy cửa viện mở ra, Vân Hiệu Tình đứng ở đó, lười biếng chào hỏi bà ta. Đại phu nhận, bà đến cũng sớm nhỉ? Lục Thị chỉ ước có thể nhào tới xé nàng thành trăm nghìn mảnh. Nhưng nghĩ đến thái độ hiện tại của Vân Duệ Khải, rồi nhớ đến gương mặt của Vân Gia Ý, bà ta cắn răng quỳ xuống đất. Vân Hiệu Tình, tao quỳ thay cho Ý Nhi, chỉ cần ưa cho nó thuốc giải, ưa muốn điều gì, ta cũng cho người cả. Ý Nhi nó vô tội. Bà ta không tin Vân Hiệu Tình dám để bà ta quỳ trước mặt mình. Quả nhiên đám người làm đi qua nhìn thấy Lục Thị đang quỳ trước mặt Vân Hiệu Tình, ai cũng tỏ ra không nỡ. Ánh mắt của họ khi nhìn Vân Hiệu Tình cũng trở nên kỳ lạ. Lúc Lục Thị có sai thế nào vẫn là bậc bề trên, đâu thể ra kiểu trưởng bối quỳ lại trước mặt vạn bối như thế này. Đại tiểu thư làm thế này thì quá tàn nhẫn. Tất nhiên Vân Hiệu Tình hiểu được ý của mọi người, nàng cười mỉm nhìn ra phía sau. Mang ghế lại đây. Lục Thị vốn tưởng Vân Hiệu Tình chịu thua, không khỏi mừng ra mặt, nhưng lại thấy Vân Hiệu Tình ngồi trên ghế vắt chéo chân, trông rất tào nhã và tự nhiên. Nàng chậm rãi cất tiếng. Quả nhiên tình nghĩa mẹ con sâu nặng, cảm động đất trời. Lục Thị và Vân Gia Ý đều ngẩn người nơi đó, quỳ cũng không được, mà đứng dậy cũng không được. Rõ ràng Vân Hiểu Tình đang muốn làm nhục họ. Cả hai đều nhìn nàng bằng ánh mắt giết người, chỉ ước gì có thể ăn tươi nuốt sống nàng. Vân Hiểu Tình khẽ cười một tiếng rồi mới nói: "Đại phu nhân, nếu bà thật sự muốn cứu Vân Gia Ý, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi." "Gì cơ?" "Ta hỏi bà đáp, bà trả lời được một câu thì ta sẽ giảm một canh giờ quỳ phạt trên hàng ta, bà thấy sao?" Lục Thụy cảnh giác nhìn nàng: "Người lại muốn làm gì nữa?" "Nếu bà không muốn, cứ để nàng ta quỳ tiếp đi, dù sao cũng quỳ được 6 canh giờ rồi, cũng không thiếu 6 canh giờ này." Vân Hiểu Tình lại thản nhiên: "Có điều không biết nếu quỳ thêm 6 canh giờ nữa, Vân Gia Ý có cần đôi chân này nữa không?" Vân Gia Ý vô thức kéo Lục Thị, bà ta cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm: "Người hỏi đi." "Năm ta 3 tuổi, mama chăm sóc ta từ thở bé đột nhiên biến mất, sau đó ta nghe nói bị bán đi rồi, có phải do bà làm không?" Tất nhiên Lục Thị nhớ mama kia, mama đó là cánh tay phải của Vương Ngọc Nương để lại, tất nhiên bà không thể tha cho người đó. Nhưng bà ta chưa bị nắm thớp chuyện này, hùng hổ trả lời: "Bà ta cãi lời lão phu nhân, tất nhiên phủ tướng quân sẽ không chứa chấp bà ta." Vân Hiểu Tình lại hỏi tiếp: "Năm ta 4 tuổi, suýt nữa chết đuối, có phải bà bảo Hương Ngọc, nhà hoàng bên cạnh hầu hạ ta khi đó đẩy ta không?" "Khi đó nguyên chủ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sau này hiểu chuyện mới chọn Ngọc Trần bụng về làm nhà hoàng thân cận của mình. Tuy Ngọc Trần tư chất bình thường, nhưng mà hơn ở lòng trung thành." Mặt của Lục Thị hơi biến sắc, bà ta không dám nhận. Không phải ta." "Đại phu nhân nói dối, phạt thêm 2 canh giờ." Vân Hiệu Tình lại cười khẽ. Lục Thị giận tím mặt: "Vân Hiệu Tình, con khốn này, nói lời không giữ lời." Vân Hiệu Tình nhìn sang, ánh mắt khinh thường và lạnh lùng: "Chuyện ta hỏi, tất nhiên ta đã hiểu rõ câu trả lời, bà trả lời sai, tất nhiên phải chịu phạt. Là kẻ hại người, vậy mà bà vẫn còn mặt mũi mắng người bị hại sao? Vì để chuộc tội, phạt thêm 1 canh giờ nữa đi." Cuối cùng Lục Thị cũng hiểu, đâu phải Vân Hiểu Tình đang chơi trò chơi, là đang đổi sang cách thức khác để bà ta thú nhận toàn bộ những việc ác mình từng làm. Nếu bà ta thật sự nói ra, e là gia đình này sẽ không tha cho bà ta mất. Đây không phải là âm mưu mà là dương mưu, nhưng mà bà ta không thể không nhảy xuống. Lục Thị tái mét mặt mày, Vân Gia Ý không chịu nổi nữa, tức giận hét toáng lên: "Vân Hiểu Tình, ngươi bắt nạt người quá đáng rồi đấy, rõ ràng ngươi muốn chơi xỏ Vân ta." "Thế thì đã sao nào?" Vân Hiểu Tình cười mỉm: "Nếu ngươi không phục, có thể cút đi mà." Vân Gia Ý muốn đứng dậy, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt và vị trí Vân Tinh của mình, rồi lại nghĩ tới chuyện mình đã quỳ nơi đây 6 canh giờ rồi, cuối cùng nàng ta cắn môi không dám đứng dậy. Vân Hiểu Tình lại cười xì nhìn Lục Thị: "Vì con gái yêu của mình, bà hao tổn bao nhiêu công sức, dùng đủ mọi mưu kế. Từ nhỏ bà đã bày mưu tính kế hãm hại ta, nhưng hiện tại bà có được thứ gì? Rõ ràng con cái cưng của bà biết bà đang chịu nhục nhưng không dám đứng lên, còn tìm sắt đá, đúng là một kẻ vô ơn." Lục Thị biết rõ Vân Hiểu Tình đang chơi đòn tâm lý, nhưng Vân không khỏi quay sang nhìn Vân Gia Ý. Vân Gia Ý hoảng hốt lắc đầu: "Mẹ à, con gái thật sự không phải kẻ tâm địa sắt đá, con gái thật sự chỉ muốn lấy được thuốc giải thôi, mẹ ơi." Lục Thị nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn ngập tràn đau khổ, chỉ thấy trái tim mình vô cùng đau đớn, cũng không nói được câu nào. Người làm bò chạy tới, nhỏ giọng nói: "Đại tướng quân vừa mới hỏi, bảo đại phu nhân tự tiện rời khỏi Phật đường, gia đình này không chứa chấp được người nữa. Đây là hưu thư, người tự trở về Lục gia đi." Lục Thị bị người ta nhét tờ hưu thư mỏng như cánh dán vào tai, nhưng lại giống như cầm phải than nóng, khiến bà ta bị phỏng run lên, chưa nói được một câu đã ngã về phía sau, ngất liệm đi. "Mẹ!" Mấy bà tử lập tức bước tới đỡ Lục Thị dậy. Vân Gia Ý vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng lại nhớ tới thuốc giải, nàng ta đành phải cắn răng quỳ xuống, nhìn chằm chằm Lục Thị đang được bà tử khiêng ra ngoài, cũng không biết sẽ khiêng đến chỗ nào, là Phật đường hay Lục gia. "Mẹ!" Vân Gia Ý ép mình nhắm mắt lại, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, móng tay bị gãi, máu tươi chảy đầm đìa, chảy từng giọt từ đầu ngón tay xuống. "Vân Hiểu Tình, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Sau này ta sẽ trả lại người nỗi nhục ngày hôm nay, gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhất định ta sẽ băm thay người thành trăm nghìn mảnh, để người chết không có chỗ chôn." Cuối cùng Vân Gia Ý vẫn thật sự quỳ 12 canh giờ, cho đến khi trời sáng, cửa viện của Vân Hiểu Tình mới cọt kẹt một tiếng mà mở ra. Vân Gia Ý ngước mắt lên, nhìn thấy Vân Hiểu Tình đứng ở cửa, vô thức muốn lên tiếng, nhưng đã qua 12 canh giờ, nàng ta không được ăn không được uống, há miệng khàn giọng nói: "Người." Vân Hiểu Tình khẽ hừ một tiếng, ném đuốc giải cho nàng ta, khinh thường giống như đang bố thí cho kẻ ăn xin ở ven đường. Vân Gia Ý cắn chặt môi, cô chịu nổi sỉ nhục vô tận, cúi đầu nhặt thuốc giải lên, sau đó cũng chẳng thèm nhìn Vân Hiểu Tình lấy một cái, lão đạo đứng dậy. Do quỳ quá lâu, suýt nữa nàng ta đã ngã xuống đất, mài thai có tỳ nữ đứng bên cạnh đỡ nàng ta, cho nên mới không ngã. "Nhị tiểu thư." Vân Gia Ý đẩy tỳ nữ đó ra, cố gắng đứng thẳng lưng, chậm rãi bước về phía trước, trong bóng lưng của nàng ta rất kiêu ngạo. Ngọc Trần đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ta, chần chừ một chút rồi khẽ nói: "Tiểu thư, e là lần này nhị tiểu thư đã hận người tới tận xương tủy, nếu nàng ta trả thù thì phải làm sao?" Vân Hiểu Tình này cười khẽ: "Đã trở mặt với nhau từ rất lâu, ta còn sợ nàng ta trả thù sao? Muốn trả thù ta thì cứ việc." "Tiểu thư nói đúng lắm ạ." Vân Hiểu Tình mỉm cười đi thẳng đến thư phòng của Vân Duệ Khải. Hôm nay Vân Duệ Khải cũng không ra ngoài mà đang ngồi trong hành lang. Trông ông già đi rất nhiều, có thể loáng thoáng nhìn thấy mái tóc bạc hai bên tóc mái. Nàng khẽ thở dài trong lòng, sau đó đi tới nhỏ giọng nói: "Cha." Vân Duệ Khải giật mình tỉnh lại, lập tức muốn đứng dậy. Vân Hiểu Tình bỗng thấy hơi nhói lòng. Trước kia Vân Duệ Khải tỏ ra rất thân thiết và thoải mái với nàng, có điều sau khi nàng nổi giận, dù Vân Duệ Khải vẫn đối xử rất tốt với nàng, nhưng dường như trong cái tốt này kèm theo cả lay lộng và thấp thỏm. Nàng thật lòng coi trọng người cha Vân Duệ Khải này, nàng không muốn ông thận trọng dè dặt như vậy. Đây cũng chính là mục đích hôm nay nàng đến đây. Nàng mỉm môi tiến lên phía trước hai bước, sau đấy quỳ xuống trước mặt Vân Duệ Khải: "Cha, không phải con cố tình làm cha buồn lòng đâu." Vân Duệ Khải vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng: "Con đứng dậy đi, quỳ làm gì chứ?" Vân Hiểu Tình không chịu đứng dậy, nàng ngẩng đầu lên nhìn Vân Duệ Khải, nói rõ ràng từng chữ một: "Cha, thật ra con chưa từng trách cha, con cũng biết cha thương con thế nào, con cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm của cha dành cho mẹ con, nhưng dĩ nhiên con nói ngày hôm nay, thật ra đó chỉ là những lời khi tức giận, con..." Nàng nghẹn ngào: "Thật ra con rất vui vì cha là cha của con." Dù là một người cứng rắn như Vân Duệ Khải, khóe mắt cũng cay cay, lập tức đỡ nàng đứng dậy: "Là cha không tốt, suốt những năm qua cha cứ tưởng con được sống thoải mái, đâu có biết là cha có lỗi với con yên tâm, từ nay trở đi cha hứa không để con chịu thêm một chút ấm ức nào nữa." "Con biết rồi ạ." Vân Hiểu Tình nhỏ giọng nói, hốc mắt cũng đỏ ửng. Tự dưng nàng thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều, dường như những thứ đè nàng trong lòng không thấy được, cũng không ngỏ lời được, tất cả đều tan thành mây khói. Có lẽ đây là chấp niệm và nỗi ấm ức cuối cùng của nguyên chủ. Bên này, bọn họ đang cười nói vui vẻ, còn Vân Gia Ý lại chịu khổ rất nhiều ngày, bởi vì tuy đã giải được độc, nhưng vết thương trên mặt nàng ta vẫn không hết, còn cả đầu gối cũng đau dữ dội. Đại phu nói đã tổn thương đến gân cốt, nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nàng ta cứ chịu đau bỏ mũ ở vết thương, lại chịu đau đi, thù hận trong lòng như cỏ dại đang sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Vân Hiểu Tình, nàng ta muốn ả phải chết. Khó khăn lắm mới được đến khi gương mặt lạnh được 5-6 phần, nàng ta bèn đi đến lục gia. Sau khi vào trong viện lục thị đang ở tạm, nàng nhìn xung quanh gian phòng đơn sơ, vô thức nắm chặt chiếc khăn ở trong tay. Cụ mẫu của lục gia đứng bên cạnh đi vào trong cùng với nàng ta, cũng biết không được ổn thỏa cho lắm, họ vài tiếng lúng túng nói: "Gấp quá, vẫn chưa thu dọn xong, đành để tỷ tỷ chịu ấm ức vài ngày." Vân Gia Ý lại cười khẩy: "Tuy lục gia không phải hào phú giống như người ta, nhưng suốt những năm qua ý vào việc mẹ ta là chủ mẫu của phủ tướng quân, nên lục gia kiếm giác được kha khá, được xem như có mau mặt trong kinh thành, nếu bị đồn ra bên ngoài không sợ mất mặt sao?" Biểu muội đứng bên cạnh tức giận lẩm bẩm: "Bị người ta bỏ rồi còn ra oai gì chứ?" Vân Gia Ý giơ tay tát bóp một cái, đánh cho biểu muội lảo đảo. Biểu muội kia nhìn Vân Gia Ý với vẻ mặt không tin nổi: "Vân Gia Ý, tỷ dám đánh ta sao?" Vân Gia Ý lạnh lùng nói: "Tại sao ta lại không dám đánh ngươi? Cho dù mẹ ta có về lại Lục gia, cũng là mẹ của nhị tiểu thư Vân gia, khi dám đối xử tệ bạc với bà, xem như kẻ thù của ta và Vân gia. Tỷ, có ai không biết mấy người bị bỏ đâu? Một người bị phạt quỳ, còn đến nhà chúng ta giả vờ đã điên kim đại tiểu thư. Biểu muội chưa kịp nói xong đã bị cụ mẫu Lục dạ vội vàng kéo xuống. Cho dù thế nào, nàng ta vẫn nghe thấy tiếng biểu muội nói khái. Vân Gia Ý tức run cả người, chỉ ước có thể bước tới xé rách miệng biểu muội. Chưa bao giờ nàng phải chịu nhục nhã nhiều đến thế này. Cuối cùng vẫn phải để nhà hoàng đứng bên cạnh vội vàng tiến lên. Dì tiểu thư, chúng ta đi thăm đại phu nhân trước đã. Tôi đứng bên ngoài chờ ta đó. Vân Gia Ý căng răng khoát tay đi vào trong viện. Trong viện bốc mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Lục thị đang nằm trên giường, quần áo rách rưới cũ nát, bên cạnh chẳng có lấy một tiểu nhà hoàng hầu hạ, đâu còn danh giá cao quý giống như hồi ở phủ tướng quân. Hốc mắt của Vân Gia Ý lập tức đỏ ửng, nàng ta nhanh chóng chạy tới. Mẹ, Lục thị bị bệnh rất nặng, trong lúc mơ mơ màng màng, bà ta có nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài, còn tưởng mình đang nằm mơ. Ngẩng đầu lên thấy Vân Gia Ý đến đây thật, không khỏi mừng rỡ nhìn ra ngoài. Ý nhị, mặt của con đã khỏi chưa? Khỏi rồi, mẹ à, chúng ta đã có hy vọng. Sau khi vui mừng qua đi, Lục thị vội vàng nhớ đến chuyện lúc trước, hơi ngừng lại. Bầu không khí giữa hai mẹ con có phần lúng túng, hiển nhiên có đôi chút kỳ lạ. Vân Gia Ý mỉm môi, bưng bát canh gà được nấu sẵn trong cái giỏ đựng thức ăn rồi khẽ nói. Mẹ, đây là canh gà con tự tay nấu cho mẹ, trong đó có đồng trùng hạ thảo mẹ thích ăn nhất đấy, bổ dưỡng lắm. Lục thị hết sức ngạc nhiên. Con tự nấu sao? Người làm ở Vân gia chết hết rồi sao? Sao còn phải tự nấu? Vân Duệ Khải bỏ tạ vẫn kêu đủ. Ông tạ không cần đứa con gái như con hay sao? Ta đi tìm ông tạ. Bà tạ vừa định đứng dậy, Vân Gia Ý vội vàng giữ bà tạ lại, sau đấy cắn môi nói. Mẹ, Vân gia không bạc đãi con vẫn giống như trước đây. Chỉ là con muốn tự mình nấu canh cho mẹ ăn thôi. Như thế, Lục gia mới biết mẹ vẫn còn có chỗ dựa. Lục thị ngây người, cuối cùng khúc mắt giữa hai mẹ con cũng tan thành mây khói. Bà ta ôm chặt Vân Gia Ý rồi rào khóc. Chân còn chưa khỏi hẳn, sao lại nỡ làm việc này, nhớ bị thương thì sao? Chỉ cần vì mẹ, con gái bằng lòng làm tất cả mọi thứ. Vân Gia Ý khóc không thành tiếng. Là con gái bất hiếu, để mẹ chịu khổ nơi đây. Mẹ yên tâm đi, chỉ cần con trở thành phượng tinh, con sẽ khiến mọi người ở Vân gia phải quỳ xuống nghênh đón mẹ. Được, ý nhị của ta chí khí lắm, ta đợi con. Lục thị cắn răng. Ta đợi con bầm thầy con khốn Vân Hiểu Tình thành trăm nghìn mảnh, sẽ nổi giận trong lòng ta. Vân Gia Ý cũng cắn môi nhỏ giọng nói. Mẹ, thật ra con gái luôn có một thắc mắc, rõ ràng khi đó Vân Hiểu Tình đã trúng độc, nàng ta nên chết từ lâu mới phải, sao vẫn có thể sống đến tận hiện tại? Chị giật thoát, vô thức nhìn bốn phía xung quanh, thấy nơi này chỉ có hai mẹ con bọn họ, sau đấy mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng khi đó ta tận mắt thấy nàng ta uống cạn ly rượu kia, đây là kịch độc cơ mà. Còn tưởng làm thế có thể giết chết nàng ta, có thể đổ vấy chuyện này lên trên người bác hoàng tử, kín kẻ không một khe hở, nào ngờ mạng nàng ta đã lớn đến vậy. Mẫu thân à, mẹ nói xem, hay là nàng ta biết trong rượu có độc cho nên đã uống thuốc giải từ trước đấy? Nếu nàng ta biết bốc trần chuyện ấy ngay trong ngày thì mẹ còn ta còn đường sống sao? Chuyện này kỳ lạ như vậy, chắc chắn là do nguyên nhân khác. Lục thị nắm chặt tay của Vân Gia Ý. Con trở về làm gì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để nàng ta bắt được nhược điểm gì khác. Mẹ yên tâm, con nhất định phải bắt nàng ta trả gấp trăm, gấp ngàn lần nỗi dục hôm nay. Trong mắt Vân Gia Ý tràn đầy sự tàn nhẫn. Được, Tình đã biết chuyện Vân Gia Ý tới Lục gia, chẳng qua không quá bận tâm. Hiện tại Vân Gia Ý chính là châu chấu trong rọ, không nhảy nhót tung tăng được mấy ngày nữa. Ngọc Trần đang giúp nàng chải tóc, Vân Hiểu Tình nhìn mình trong gương. Búi hết tóc lên đi. Ngọc Trần đầy sửng sốt. Tiểu thư, người chưa lập gia đình sao có thể tùy ý búi tóc? Lát nữa sẽ ra ngoài dạo phố, ăn mặc kiểu phụ nhân thì dễ bàn chuyện làm ăn. Hiện tại nàng đang mở tiệm buôn bán, cần phải chú ý nhiều hơn tới trào lưu xu hướng ở trên phố. Ngày nàng gặp Tần Nhậm Phong lúc ở tù quán, nàng phát hiện một loại bảo rượu cực kỳ thích hợp để làm thuốc. Như nàng lấy được chí bảo, càng nhận thức rõ Thời không này có rất nhiều bí mật chưa tỏ, nên cũng vui vẻ đi thăm dò để phát hiện ra chúng. Nhưng là một trong những phương diện trong đó, quan trọng nhất là hôm nay quá nóng, sắp tháng 9, nắng gay gắt như lửa. Nếu búi tóc lên sẽ mát mẻ hơn, đỡ mất công uống một đống rơm. Ngọc Trần lập tức giúp nàng búi một búi tóc tinh xảo. Vân Hiểu Tình nhìn trái ngó phải, vô cùng hài lòng. Nàng không dẫn Ngọc Trần đi cùng mà tự vui sướng ra ngoài, vừa đi dạo vừa vô thức tiến vào một cửa tiệm nhỏ. Cửa hàng không lớn lắm, trang hoàng cũng cổ xưa, vô cùng lịch sự lại tao nhã. Nơi này trưng bày rất nhiều thứ kỳ lạ và quái dị, chỉ nhìn qua cũng không rõ tác dụng. Chủ tiệm là một cô gái, liếc mắt đã thấy Vân Hiểu Tình búi tóc, lập tức nở nụ cười nềm nở, nhiệt tình cầm một chuỗi chuông tới. Phu nhân, người thấy chuông này thế nào? Vân Hiểu Tình không hiểu nổi, nàng cần chuông để làm gì? Chủ tiệm đã che miệng cười, đang định giải thích tác dụng kỳ diệu của chuông này, bên ngoài có tiếng chuông lan can. Sau đó, Vân Hiểu Tình cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, bị người ta kéo phăng ra ngoài. Ra khỏi tiệm, nàng mới nhìn rõ người tới, vừa thấy đã bực mình. Tiêu Quân Hạo, ngươi bị bệnh à? Người tới không phải ai khác, chính là Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo sầm mặt, tức giận lườm nàng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cửa hàng kia. Hắn hỏi Vân Hiểu Tình, rốt cuộc ngươi có biết đó là nơi nào không mà dám tùy ý bước vào? Vân Hiểu Tình không hiểu ra sao, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy nó là một tiệm nhỏ hết sức bình thường. Nàng khẽ cau mày, chỗ vừa rồi có điều gì bất thường à? Nàng vừa quay đầu lại, Tiêu Quân Hạo mới phát hiện hôm nay nàng búi tóc theo kiểu phụ nhân. So với cách ăn mặc kiểu tiểu thư khuê các của nàng, búi tóc khiến cổ nàng càng có vẻ thon dài hơn, tăng thêm vài phần dịu dàng đại hào phóng. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên hơi phức tạp kỳ quái, không đáp mà hỏi nàng, đang yên đang lành, người búi tóc để làm gì? Vân Hiểu Tình không nhận được đáp án liền tức giận hỏi, liên quan gì đến ngươi? Ta đi tìm khu quân còn không được à? Tiêu Quân Hạo cắn răng chừng nàng, ai dám lấy ngươi? Ngươi lo ai lấy ta làm gì, dù sao cũng không cần ngươi lấy. Vân Hiểu Tình liếc xéo hắn, đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, rốt cuộc nơi này là đâu? Tiêu Quân Hạo lại lạnh mặt. Hắn ta vốn là màu da trắng lạnh, tuy vẻ mặt lạnh lùng vẫn khiến Vân Hiểu Tình tinh mắt phát hiện vành tai của hắn đỏ bất thường, cảm giác hơi mượt mà lại đáng yêu. Vân Hiểu Tình chưa thấy Tiêu Quân Hạo như hiện tại, không khỏi kinh ngạc để nhướng mày. Tiêu Quân Hạo, ngươi giả bộ thuần khiết cái nỗi gì? Tuy Tiêu Quân Hạo không hiểu lời của nàng có ý thế nào, nhưng vẫn nghe ra không phải lời hay ý đẹp. Lòng tốt đều bị vứt cho chó ăn, hắn cũng chẳng tốt tính cho nổi. Nếu ngươi muốn làm bại hoại nề nếp phụ tướng quận thì cứ bước vào đi. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi luôn. Vân Hiểu Tình thở dài một hơi, thật lòng cảm thấy dạo này tính tình Tiêu Quân Hạo cáo bẳn cực kỳ. Nàng thật sự không hiểu nổi, so với cái tính này của hắn, sao có thể được nâng lên thành chiến thần của Đại Lệ? Đại Lệ thiếu người đến cơ à? Tuy nàng chửi thầm trong lòng, nhưng cũng biết Tiêu Quân Hạo không phải kiểu người bắn tên không đích, thế là dứt khoát kéo tay người đi ngang qua hỏi thăm. Những người được hỏi thăm trưng ra vẻ mặt kỳ dị, miệng kín như bưng, chỉ có một cô gái quần áo mỏng manh xinh đẹp, rõ ràng sức thần chốn phong nguyệt, che miệng cười. Nàng nở nụ cười mập mờ. Đồ nơi đó bán đều là đồ phong nguyệt dùng cho nữ. Mặt Vân Hiểu Tình nứt căng răng rắc. Nàng nhìn về phía cửa hàng kia với vẻ mặt không thể tin nổi. Cổ đại cũng có tiệm đồ chơi tình thú à? Chả trách Tiêu Quân Hạo đã biểu hiện như vậy. Vân Hiểu Tình hầm hực trở về phủ tướng quân. Hôm nay Ngọc Trân không được ra ngoài cùng nàng, lập tức hỏi, tiểu thư, hôm nay người tới những cửa hàng nào? Khóe miệng của Vân Hiểu Tình run rẩy, bỗng thấy khó mà nói nổi thành lời. Trong lòng nàng cũng thấy khó hiểu, vì sao Tiêu Quân Hạo biết nàng đi vào cửa tiệm kia, là đúng dịp đi ngang qua, hay là có nguyên nhân khác. Nàng cứ đau đáu mãi trong lòng, nhưng không tiện tới gõ cửa phủ bát hoàng tử để hỏi, chỉ đành bực bội đè nén nghi hoặc. Thoáng cái đã đến cuối tháng, Hiếu Huỳnh Trà Phường mở cửa suốt một tháng, Vân Hiểu Tình xem xét doanh thu, phát hiện tiền lời của Trà Phường còn cao hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Tính cả lợi nhuận gửi bán lá trà bên chỗ ngũ hoàng tử, dù có nói Trà Vườn một ngày thu được một đấu tiền cũng không hoa, vẫn là kinh thành lắm kẻ có tiền. Tuy Vân Hiểu Tình không phải kẻ tham tiền, nhưng có thể thu được vàng thật bạc thật như vậy thì thật sự vui đến mức mặt mày hớn hở. Bởi vì vui vẻ, nàng đích thân đưa tiền cho các cổ đông của mình. Nàng đưa tới phủ ngũ hoàng tử trước, sau đấy lại thuận đường đi đến phủ bát hoàng tử một chuyến. Tốt xấu gì Tiêu Quân Hạo cũng ra mặt giúp nàng, tuy không tình nguyện cho lắm, nhưng không có hiệu ứng người nổi tiếng của hắn thì Trà Phượng không thể vang danh chấn động như vậy. Tuy nàng không muốn gặp Tiêu Quân Hạo chút nào, nhưng nàng thích cầm bạc đi nợ hắn. Nàng tự mình mang mấy gương bạc đi gõ cổng lớn Vũ Bát Hoàng Tử. Thật không may, Tiêu Quân Hạo vẫn chưa về, nhưng còn Tề Lâm Mạn nghe nói nàng tới, lại vội vàng trang điểm, thay quần áo vào và chạy ra. Chỉ thấy nàng ta cười lạnh lùng. Vân Hiểu Tinh, sao nào, ngươi lại muốn gả vào Vũ Bát Hoàng Tử à? Chỉ mang vài gương bạc như vậy mà làm của hồi môn sao? Ngươi càng ngại càng keo kiệt đấy. Vân Hiểu Tinh không thèm chấp Tề Lâm Mạn, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói với Lưu quản sự. Khiêng bạc vào đi, nhớ nói với Tiêu Quân Hạo viết biên bản nhận cho ta, đừng nhận bạc mà không tính toán sổ sách. Lưu quản sự dò xét nhìn Tề Lâm Mạn mặt mày bí sĩ ở bên kia, càng cả da đầu, khúm núm đáp tiếng vân. Vân Hiểu Tinh phụ tài định đi, nhưng lại bị Tề Lâm Mạn xông về phía mình. Nàng lưu loát xoay người, cây rồi trong ống tay áo dương lên, vung một cái cuốn lấy cổ tay Tề Lâm Mạn, rồi nhẹ nhàng xoay quanh, trói Tề Lâm Mạn lại như trói heo. Vân Hiểu Tình vỗ vỗ mặt của Tề Lâm Mạn. Vẫn dùng chiêu này sao? Không bắt kịp thời đại hả? Đồ đần. Mạn bị trói rất chặt, nàng ta cố hết sức giãy giụa. Ngạc nổi, Vân Hiểu Tình sử dụng dây thừng quân dụng, cho nên cực kỳ chắc chắn, lại còn trói bằng phương pháp đặc biệt. Dù Tề Lâm Mạn có võ công khá cao, cũng không giải ra được ngay. Nàng ta hét toán lên. Vân Hiểu Tình, cái con khốn này, ngươi dám chạy tới nhà ta giữ võ dương oai với ta sao? Coi chừng ta. Một quả táo đỏ ảo nhét vào trong miệng của nàng ta. Tề Lâm Mạn muốn nhả ra cũng không được, khó thở đến mức mắt trắng giả. Nàng ta lườm hút Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt như sắp bùng ra lửa. Vân Hiểu Tình vốn định rời đi sớm chút, nhưng nhìn dáng vẻ của Tề Lâm Mạn, nàng cười khẽ một tiếng, thản nhiên ngồi xuống ghế thái sư, lượm một chùm nhỏ đĩa trái cây rồi lấy ra, ngón tay hơi nhếch lên, bắt đầu lột nhỏ xem kịch. Đừng giải dụa nữa. Loại dây thừng này có sợi thép bên trong, ngươi có một thêm tài nữa cũng không giải ra được đâu. Tề Lâm Mạn đã tức lại càng thêm tức. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ e rằng lúc này Vân Hiệu Tình đã không còn hài cốt. Tiêu Quân Hạo vừa đi vào đã thấy cảnh tượng này, hắn nhíu mày lạnh lùng nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Ngươi đang làm gì vậy? Vân Hiệu Tình điếc mắt qua, ngoài cười nhưng trong không cười. Bác hoàng tử để mặt cho trắc phi nhà mình vô duyên vô cớ đánh người khác, xong lại đi lời chuyện ta tự vệ, ngươi có là chó tiêu chuẩn kép không? Tiêu Quân Hạo hơi hiếp mắt, dời mắt sang Lưu quản sự. Ông ta dè dặt gật đầu. Huyệt thái dương của Tiêu Quân Hạo khẽ giật, hắn ta hít vào một hơi thật nhẹ. Vô Tùng, cởi trói cho Tề Trác Vi. Tề Lâm Mạn thoát khỏi dây thừng, vội vã kéo tay của Tiêu Quân Hạo. Sư huynh, nàng ta bắt nạt muội, huynh phải đòi lại công bằng cho muội. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hơi xa xăm. Đưa Trác Vi nượng nượng trở về phòng. Sư huynh, sắc mặt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Còn đứng ngay ra đó để làm gì? Đinh Đan đang ngẩn ngơ đứng bên cạnh, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng kéo Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn vừa buồn vừa tức, nhưng nàng ta cũng biết Tiêu Quân Hạo đã hơi giận rồi, chỉ có thể trở về cùng Đinh Đan. Khi thấy hôm nay Tiêu Quân Hạo không tác quái, Vân Hiệu Tình thắc mắc hỏi, hôm nay não của người trở về rồi hả? Tiêu Quân Hạo nhìn cô gái tỏ ra kinh ngạc trước ánh mắt phức tạp, niềm vui bí mật khi thấy nàng đến kia, lập tức tan thành mây khói. Hôm nay người đến để làm gì? Muốn biết sao? Vân Hiểu Tình ngoắc tay ra hiệu cho hắn lại gần. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ mặt gian xảo trong mắt nàng, không biết ma sư quỷ khiến thế nào mà đi qua. Nàng cúi đầu nói, hơi thở phả qua thoang thoảng mùi trà, khiến hắn bỗng chốc nhớ lại cái đêm quấn quýt điên cuồng cùng với dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ khi ngửa mặt lên rên rỉ ấy. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, không cần để ý rốt cuộc nàng đang nói điều gì. Vân Hiểu Tình giữ suy nghĩ không bao giờ mặc áo rắm trong đêm, nàng nói lại nhảy một hồi, ngẩng đầu lên thấy dáng vẻ mất tập trung của Tiêu Quân Hạo, sự hào hứng lập tức vơi đi hơn nữa. Nàng lười biếng nói, sao bổn cô nương có lợi hại không, cho người gia nhập cổ phần là một món hời đấy. Tiêu Quân Hạo đang nghĩ sai sầm nhưng vẫn ừ một tiếng. Mấy người xung quanh nhìn mà trợn mắt ngoác mồm không nói nên lời. Vân Hiểu Tình cũng nhận ra được có gì đấy không ổn. Nàng nghĩ hôm nay rất có thể Tiêu Quân Hạo đã uống nhầm thuốc rồi, cũng lười nói nhảm với một bệnh nhân, bèn ném sổ sách lên trên bàn, phủi mông một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, chỉ cảm thấy mùi trà thoang thoảng cũng rời đi theo, trong lòng dâng lên cảm xúc buồn bã. Lúc này hắn mới hoàn hồn lại. Nàng ta tới làm gì vậy? Mọi người không nói nên lời. Cuối cùng vẫn phải để Lưu quản sự dè dặt chỉ vào những cái rương kia rồi lại nói. Vân đại tiểu thư đến để chi tiền hoa hồng của Trà Vương, chắc là cũng muốn làm điện hạ vui vẻ. Nàng ta không phải đến để làm ta vui vẻ, mà là đến để khoe khoang. Tiểu Quần Hạo lạnh nhạt nói, hắn hiểu rõ. Từ trong giọng nói của hắn không nghe ra được sự tức giận. Mở ra xem sao. Vô Tùng lập tức mở một cái rương ra, rương đựng đầy bạc làm sáng chói cả căn phòng đã sáng hơn mấy phần. Vô Tùng buộc miệng, Vân đại tiểu thư đi trộm quốc khố hả? Tiêu Quần Hạo che giấu sự kinh ngạc trong lòng, bình tĩnh giải thích. Đây là thu nhập của Hiếu Minh Trà Vương. Hắn thật sự không ngờ một trà vương nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nếu Vân Hiểu Tình có ở nơi đây, nghe được lời của Tiêu Quần Hạo, nàng nhất định sẽ cười nhạo hắn một ván. Nếu như Hiếu Minh Trà Vương chỉ bán trà thôi, thì không thu vào tiền bạc nhiều như vậy. Toàn bộ số bạc này do nàng lợi dụng lòng ganh đua của các quyền quý mở chế độ VIP để kiếm bạc đấy. Vân Hiểu Tình không có nơi đây, tất nhiên không ai giải đáp thắc mắc của Tiêu Quân Hạo, nhưng còn Vô Tùng thì lại vui mừng khôn xiết. Dù thế nào đi chăng nữa, số bạc này cũng giải quyết được nhu cầu cấp thiết của điện hạ rồi. Lòng mại của Tiêu Quân Hạo giãn ra, hắn khẽ gật đầu. Tiêu Quân Hạo và Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh là hai người duy nhất nắm giữ binh quyền trong mấy hoàng tử, quyền lực rất lớn, cũng thuộc dạng hiếm có trong số các hoàng tử. Nhưng việc này vừa có lợi cũng vừa có hại. Đáng lý ra, quân phí được bình đính phải do triều đình phân phát, nhưng tài chính của quân bộ eo hẹp, chưa kể nợ dài còn cắt xén, đến mức Tiêu Quần Hạo phải bù đắp rất nhiều khoản thiếu hụt hàng năm. Năm ngoái, quân phí còn phải vào tạm bên Ngũ hoàng tử. Hiện tại nợ nần lại tới, Tiêu Quần Hạo còn đang nghĩ hôm nay có nên tới phủ Ngũ hoàng tử một chuyến hay không, thì bạc của Vân Hiệu Tình đã được đưa đến. Hắn càng không ngờ được rằng thu nhập một tháng của Hiểu Minh Trà Phường tương đương với quân phí một năm của hắn. Nữ nhân này quả thực là nhân tài trong nghề buôn bán. Thật ra không chỉ Tiêu Quân Hạo, ngay cả Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ theo nghề buôn bán nhiều năm, sau khi nghe quản gia báo cáo sổ sách cũng kinh ngạc. Sau khi hiểu chế độ VIP mà Vân Hiểu Tình mở ra, hắn lại càng phải công nhận rằng Vân Hiểu Tình là một thiên tài. Lợi dụng lòng ganh đua của các quý nhân để bán một món đồ hư cấu, một vốn bốn đời, người bình thường ai sẽ nghĩ ra cơ chứ? Hai người họ nghĩ thế nào, Vân Hiểu Tình không quan tâm mà cũng chẳng muốn quan tâm, nàng đi thẳng trở về nhà. Nào ngờ đi được nửa đường thì bị người ta gọi lại. Cô nương gì đó? Vân Hiểu Tình dừng chân, quay đầu lại, thấy người gọi nàng là một ông đạo sĩ trung niên, mặc quần áo rách rưới ngồi trong góc. Vừa nhìn đã biết là thầy làng xem bói trên phố. Nếu là trước kia, Vân Hiểu Tình nhất định sẽ khịt mũi kinh bỉ quay lưng rời đi. Nhưng thiếu niên nàng gặp lúc ăn mì ngày hôm đó, tuy không nói nhiều, lại khá có tác dụng. Biết đâu vị này cũng là cao nhân giấu nghề đi sao? Nàng không thể không dừng lại. Đạo sĩ trung niên thấy nàng dừng lại lập tức nói. Vị cô nương này, kiếp trước vua vốn có mệnh thiên sát cô tinh, cơ duyên trùng hợp mà có thân phận của ngày hôm nay. Gia thế giàu có phụ mẫu yêu thương, lại còn được trưởng bối chiều chuộng. Nhưng cô đâu biết, tất cả đều do con người đang âm thầm bảo vệ cô. Mắt của Vân Hiểu Tình hơi sáng lên. Lẽ nào đây thật sự là một kỳ tài? Nhưng lại thấy ông ta run rủi đắc ý nói tiếp. Chẳng qua hiện tại ấn đường cô chuyển sang màu đen, ắt sẽ gặp tai kiếp cận. Trong lòng Vân Hiểu Tình tràn trề thất vọng, nàng mất hứng trả lời. Cần để của đi thay người có phải không? Nghe nàng trả lời vậy, đạo sĩ trung niên lập tức hùa theo đó rối rít. Chi phải, ta là đệ tử chân truyền của Võ Đan chân nhân, pháp lực tu vị. Vân Hiệu Tình lười biến thịt mũi. Phái Võ Đan cách nơi này không xa, chủ môn phái Võ Đan khá thân với người nhà của ta, hay là để ta dẫn người đi nhận người thân nhé, ngươi thấy sao? Thấy âm mưu bị vạch trần, đạo sĩ trung niên tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, phẫn nộ lấn át lý trí. Ông ta liền ném một đám bột phấn qua. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.